Các bạn đang nghe truyện có được hát ta giác xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 95, nửa đêm gõ cửa Mai Tây Tử. Sau khi dùng bữa tối, Mộc Như Phong rời khỏi nhà ăn. Một mình bước đi trên con đường nhỏ có chút lầy lội. Một cơn gió lạnh mang theo những hạt mưa thổi tới khiến người ta không rét mà run. Không biết từ lúc nào, trời đã đổ mưa. Ngoài ánh đèn lờ mờ phát ra từ bóng đèn của kỹ trên mái hiên, xung quanh là một mảng đen kịt. Chỉ thỉnh thoảng từ trong chuồng heo truyền đến tiếng kêu gào của heo mập. Về đến ký túc xá, Mộc Như Phong cởi bỏ chiếc tạp dề của kỹ cũng là đồng phục làm việc. Cầm điện thoại lên, nhìn thời gian, mới chỉ 6 giờ 50 phút, còn rất sớm. Ngủ đến trưa, hiện tại tinh thần cũng rất phấn chấn. Mộc Như Phong nhìn Quỷ Anh trong máng khế ước, phát hiện tiểu gia hỏa này vẫn còn đang nằm ngủ say sưa. Tính ra, Quỷ Anh đã ngủ được 7, 8 ngày rồi. Thôi được rồi, ngủ một giấc vậy. Dù rất tỉnh táo, nhưng thực sự quá nhàm chán. Đây là thế giới quỷ dị, muốn xem một ít truyện, tồn cảo sớm, cũng không có cách nào, tất cả các ứng dụng trên thế giới hiện thực đều chuyển sang màu xám, không thể mở được. Lúc này, Mộc Như Phong nằm ở trên giường. Vì không quá buồn ngủ, nên Mộc Như Phong bắt đầu suy nghĩ lung tung trong đầu. Bên ngoài đổ mưa nhỏ, những giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên, tạo ra những âm thanh lốp bốp. Một cảm giác rất đặc thù nổi lên trong lòng, một chút bối rối ập đến, rất nhanh, Mộc Như Phong lại chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian dần trôi qua, mưa cũng ngày càng nặng hạt. Từ mưa nhỏ ban đầu, biến thành mưa lớn. Âm thanh nhào, không dứt bên tai. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chỉ là, Mộc Như Phong không hề hay biết, vẫn đang chìm trong mộng mị. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa trở nên có chút dồn dập. Vù vù vù, trên bầu trời, một tia chớp màu trắng xẹt qua, khiến cho trại nuôi heo tối đen như mực trong nháy mắt trở nên sáng như ban ngày, rồi sau đó lại biến mất. Ầm ầm, sau tia chớp, trên bầu trời truyền đến một trận sấm lớn. Mộc Như Phong đang trong mộng mị, liền giật mình tỉnh giấc. Sao lại mưa lớn như vậy rồi? Mộc Như Phong tỉnh lại, sau đó lấy điện thoại ra xem, phát hiện đã là 11 giờ 30 phút. Thời gian cũng không còn nhiều. Mộc Như Phong không định ngủ tiếp. Đem chuông báo thức định giờ 12 giờ tắt đi, khi hắn chuẩn bị xuống giường. Ngoài cửa, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Hửm. Mộc Như Phong hơi sững người. Có người gõ cửa, Mộc Như Phong cẩn thận không đáp lại, ngồi yên ở trên giường, nhìn chằm chằm vào cửa chính. Một tia chớp xẹt qua, trại nuôi heo lại một lần nữa sáng như ban ngày. Ánh mắt Mộc Như Phong đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy trên rèm cửa, một bóng người mơ hồ được chiếu rọi lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đang ghé vào bệ cửa sổ, nhìn vào trong. Có điều, bị rèm cửa ngăn lại, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong có thể xuyên qua ánh sáng nhìn thấy được hình người mờ ảo. Mộc Như Phong, ngươi đã ngủ chưa? Ngươi không ngủ thì mở cửa ra, cho ta vào. Một thanh âm, từ ngoài cửa truyền vào. Thanh âm không lớn lắm, nương theo tiếng mưa rơi, chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy đó là một giọng nữ. Mộc Như Phong nghĩ ngợi, đi tới cạnh cửa, đứng sát vào tường. Ai? Mộc Như Phong lên tiếng. Ngươi tỉnh rồi sao? Ta là Mai Tây Tử, ngươi mở cửa nhanh, cho ta vào. Thanh âm ngoài cửa mang theo một tia kinh hỉ, vội vàng nói. Ngươi tìm ta có việc gì, cho dù quy tắc đã nói, người gõ cửa là người vỗ béo. Có thể cho cô ta vào, nhưng Mộc Như Phong cũng sẽ không dễ dàng mở cửa như vậy. Nơi này không tiện nói chuyện, ta không thể ở bên ngoài chờ mãi, ngươi mở cửa trước đi. Mai Tây Tử vội vàng nói. Mộc Như Phong không nói gì, đi đến bên cửa sổ, vén một chút rèm cửa, xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía cửa ra vào. Ánh đèn trên mái hiên không biết đã tắt từ lúc nào, bên ngoài là một mảng đen kịt. Mộc Như Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một bóng người đứng ở cửa ra vào. Mộc Như Phong lúc này thi triển quy tắc kỹ năng, ngươi chết ta sống. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thất bại, mục tiêu không tử vong. Lúc này, Mộc Như Phong biết rõ, bên ngoài không phải là quỷ dị, mà là người sống. Nghĩ ngợi, Mộc Như Phong trực tiếp nhấn công tắc đèn. Nhờ vậy, Mộc Như Phong liền nhìn rõ ràng, đứng ở bên ngoài đúng là Mai Tây Tử. Tóc đều đã ướt sũng. Dù ở đây có mái hiên, nhưng gió thổi qua, nước mưa liền tạt vào, hoàn toàn không che chắn được. A. À, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi lại bật đèn? Mai Tây Tử bị ánh đèn bất ngờ dọa cho giật mình. Cô ta không nói hai lời, co cẳng chạy về phía căn phòng sát vách của mình. Trong bóng tối, ánh đèn bỗng nhiên xuất hiện, không chừng sẽ hấp dẫn những thứ đại khủng bố nào đó. Nếu là tình huống bình thường, trại nuôi heo có ca đêm, không thể sáng như ban ngày, đèn đuốc sáng trưng cũng là lẽ thường. Nhưng mà, bởi vì phần lớn quỷ dị đều đi theo xưởng trưởng đi tìm cán thi quỷ, nên hoàn toàn là một mảng tối đen. Kẽo kẹt. Một âm thanh vang lên. Cửa phòng mở ra, Mộc Như Phong thò đầu ra. Hắn nhìn về phía xa, đã chạy đến cửa ký túc xá của người vỗ béo, đang lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa Mai Tây Tử. Cửa đã mở, sao ngươi lại chạy? Rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Mộc Như Phong nói. Tiếng mưa rơi khá lớn, Mai Tây Tử kỳ thật không nghe rõ tiếng của Mộc Như Phong, thế nhưng, cô ta thế mà không chút do dự, nhanh chóng chạy về phía bên này. Rất nhanh, trực tiếp tiến vào trong phòng của Mộc Như Phong, một tay đóng cửa chính lại, sau đó khóa kỹ, rồi liếc nhìn một cái, đi đến công tắc đèn, trực tiếp tắt đèn đi. Xuyệt! Đừng lên tiếng! Mai Tây Tử lập tức ngồi xổm xuống cạnh cửa sổ, nhô nửa đầu ra nhìn bên ngoài, ra hiệu cho Mộc Như Phong yên lặng. Mộc Như Phong cũng đi theo đến trước cửa sổ, nhô nửa đầu ra, quan sát tình hình bên ngoài. Rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này Mộc Như Phong tay phải cầm dao phay, tay trái cầm, yêu ca hát miệng, tùy thời chuẩn bị thi triển, thuấn gian di động. Băng vải trên người cũng căng phồng, tùy thời chuẩn bị cho tư thế chống đỡ công kích. Xuyệt, tới rồi. Mai Tây Tử thu hồi ánh mắt, lập tức ngồi xổm người xuống. Hửm. Mộc Như Phong bỗng nhiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Chỉ thấy, một quỷ dị mặc đồng phục bảo vệ của kỹ, trong tay đang cầm một cái đèn pin và một cây gậy điện, từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Có thể thấy rõ, những hạt mưa còn chưa kịp đến gần bảo vệ này, liền bị hắc khí xung quanh bắn ra. Đèn pin không ngừng rọi vào những tấm kính của ký túc xá, Mộc Như Phong cũng là người đầu tiên thi triển kỹ năng, ngươi chết ta sống, sau đó nhanh chóng ngồi xổm người xuống. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn bộ thuộc tính tăng cường gấp đôi, duy trì trong thời gian một giờ. Đó là một quỷ cấp 3, không thể để bảo an bắt được, nếu không chúng ta sẽ biến thành heo. Mai Tây Tử khẽ nói. Chỉ là quỷ cấp 3 mà thôi, Mộc Như Phong muốn giải quyết, kỳ thật vẫn có cách. Ánh sáng của đèn pin cầm tay quét qua cửa sổ của bọn hắn 3-5 lần, rồi mới biến mất không thấy nữa. Lại qua một lúc lâu, ánh đèn biến mất, hai người bọn họ mới chậm rãi thò đầu ra, nhìn ra bên ngoài. Lần này không nhìn thì không sao, vừa nhìn, suýt chút nữa làm cho Mộc Như Phong sợ hãi, muốn thi triển, thuấn gian di động. Bởi vì, một khuôn mặt quỷ dị, đang dán sát vào cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau cùng với Mộc Như Phong, chỉ cách một tấm kính. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cửa sổ, bảo an lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mai Tây Tử ở bên cạnh cũng bị giật mình, cả người lập tức lui về phía sau, nhảy dựng lên. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa, truyền đến tiếng gõ cửa của bảo an. Mở cửa, tại sao trong phòng ngươi lại có một người khác? Chẳng lẽ ngươi không biết mỗi người chỉ được phép vào ký túc xá của mình sao? Bảo an mang theo giọng nói khàn khàn truyền đến. Đừng lo, hắn phát hiện ra chúng ta cũng không sao cả, chỉ cần chúng ta không mở cửa, hắn không vào được. Mai Tây Tử nói. Mộc Như Phong gật đầu. Cốc cốc cốc, két két két, không mở cửa. Không quan trọng, tối nay, trại nuôi heo không có ai đi làm. Bảo an lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Trong lòng Mai Tây Tử, dâng lên một cổ dự cảm không lành. Trầm. Một tiếng động lớn. Cánh cửa gỗ của kỹ bỗng nhiên rung chuyển. Cái này, làm sao có thể, bảo an sao lại dám phá cửa? Sắc mặt Mai Tây Tử đại biến. Chẳng lẽ là vì ban đêm không có ca làm nên bảo an có thể ở một mức độ nào đó, không tuân theo quy tắc? Mộc Như Phong suy đoán nói. Có khả năng, đáng chết, giờ hai chúng ta đã bị hắn úp sọt rồi. Năng lực của ngươi là gì? Đợi hắn phá cửa, chúng ta cùng nhau động thủ. Sắc mặt Mai Tây Tử trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn không có ý định bỏ cuộc. Ngươi lùi lại một chút, chỉ là một con quỷ cấp 3 mà thôi, giao cho ta là được. Mộc Như Phong đi tới cửa ra vào. Ngươi! Mai Tây Tử tỏ vẻ nghi hoặc không chắc chắn. Không đợi Mai Tây Tử có hành động, Mộc Như Phong đã vươn một tay ra, băng vải nhanh chóng kéo dài, tạo thành một vòng vây nơi cửa. Mai Tây Tử trông thấy cảnh này, hơi sững sờ, sau đó chậm rãi lui lại mấy bước, vẻ mặt căng cứng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Rầm. Một tiếng động lớn, cửa chính lại lần nữa rung chuyển dữ dội, thậm chí, khung cửa đều có chút lệch khỏi vị trí. Cũng vào lúc này, Mộc Như Phong một tay mở cửa phòng ra. Một cơn gió lạnh mang theo những hạt mưa, tràn vào trong phòng. Két két két, thật sự mở cửa rồi à, các ngươi thật là nghe lời. Bảo an đối với chuyện này vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó chính là mừng rỡ nhướng mày. Lúc này, bảo an bước một bước, trực tiếp tiến vào trong phòng. Rất lâu rồi không được ăn thịt và máu tươi mới của khế ước giả, xưởng trưởng của chúng ta quá keo kiệt, mỗi ngày chỉ cho chúng ta ăn thịt heo chết nhiễm bệnh. Hôm nay coi như có lộc ăn. Bảo an liếm môi, nở một nụ cười nanh ác nói. Két két két, băng vải của ta cũng đã lâu không được uống máu quỷ dị chính tông. Mộc Như Phong cũng lộ ra nụ cười nanh ác. Ách, bảo an lập tức trở nên có chút ngây ngốc. Không đúng nha, tình tiết không đúng nha, không phải hai khế ước giả này nên liều chết chống cự, hoặc là sợ gần chết, sau đó cầu xin tha mạng sao? Một giây sau, băng vải từ trần nhà, vách tường và sàn nhà nhanh chóng khép lại, bảo an thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị băng vải bao trùm bên trong. Sau đó, Mộc Như Phong dùng sức đạp một cước, trực tiếp khiến bảo an ngã xuống đất, rồi một tay đóng cửa phòng, khóa kỹ. Ngô ngô ngô, miệng của bảo an cũng bị chặn lại, không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Thân thể quỷ dị của nhân viên bảo an không ngừng giãy giụa, nhưng hoàn toàn bị băng vải quấn chặt. Băng vải hôm nay hút không ít máu tươi của đám heo, lại càng hút được không ít máu tươi của cán thi quỷ cấp 4. Tuy rằng còn chưa sinh ra biến hóa về chất, nhưng bất kể là độ bền hay là lực lượng đều được tăng lên. Quỷ cấp 4 đều có thể khống chế, huống chi là quỷ cấp 3 nho nhỏ, tuyệt đối khống chế chặt chẽ. Cho dù bảo an liều mạng một lần, bộc phát toàn bộ quỷ lực trong cơ thể, vẫn làm chuyện vô ích. Thậm chí ngay cả gậy điện trong tay cũng phóng thích ra dòng điện, nhưng như cũ không có tác dụng. Nói đùa sao, băng vải là tử vật, gậy điện làm sao có thể có tác dụng. Qua một lát, hai vật thể từ bên trong băng vải rơi ra. Mộc Như Phong tiến lên, nhặt hai vật phẩm này lên. Gậy điện của bảo an, một cây gậy điện chỉ muốn phóng điện, xin chú ý, ta không nên bị đặt vào những nơi kỳ quái. Hiệu quả, nhấn công tắc, có thể phóng ra dòng điện mạnh, có thể làm quỷ cấp 3 trở xuống tê liệt trong nháy mắt. Chú thích, đèn báo màu đỏ đậm tức là sắp hết điện, ngươi cần phải nhớ nạp điện. Đèn pin quang năng của kỹ, đây là một phát minh thần kỳ do một nhà phát minh sáng tạo ra. Hiệu quả, nhấn công tắc, có thể phát ra ánh sáng, nếu ở nơi có ánh sáng, có thể không cần tiêu hao điện năng của bản thân mà vẫn phát ra ánh sáng. Chú thích, hết điện, nhớ kỹ đặt dưới ánh mặt trời để nạp điện. Nhìn thuộc tính của hai đạo cụ, Mộc Như Phong tự nhiên thu vào. Không nói những cái khác, dù sao theo Mộc Như Phong, hai đạo cụ này vẫn rất không tệ. Ngươi thật sự chỉ có cấp 1 thôi sao? Mai Tây Tử ở bên cạnh có vẻ mặt vô cùng phức tạp. Thật mà, ta còn lừa ngươi hay sao? Mộc Như Phong cười nói. Nhưng mà, hắn là quỷ cấp 3, cứ như vậy bị ngươi bắt được dễ dàng rồi sao? Mai Tây Tử nhìn về phía nhân viên bảo an đang điên cuồng giãy dụa vặn vẹo dưới đất nhưng không có tác dụng, mở miệng nói. Chỉ là quỷ cấp 3 mà thôi, chuyện nhỏ, không cần ngạc nhiên. Mộc Như Phong khoát tay nói. Nói đùa, tái cụ cấp 9, đoàn tàu huyết tinh thiêu đốt, gặp qua chưa? Hắn đã từng lái qua. Quỷ đế cấp 9 gặp qua chưa? À, hình như chưa gặp qua thật, ngược lại là đối diện nói chuyện. Quỷ cấp 3 này, chẳng phải là chuyện nhỏ thôi sao? Nghe Mộc Như Phong nói vậy, Mai Tây Tử không nói nên lời. Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Giết hắn sao? Mai Tây Tử hỏi. Mộc Như Phong gật đầu. Sau đó, hắn móc ra con dao phay của mình, đi tới bên cạnh bảo an, cúi người xuống. Mộc Như Phong khống chế băng vải, để lộ ra cái cổ quỷ dị. Ngay sau đó, tay trái cầm gậy điện, nhấn công tắc, trực tiếp chọc vào cổ quỷ dị của bảo an. Xì xì xì, một dòng điện lóe lên, thân thể bảo an không ngừng run rẩy. Khi Mộc Như Phong thu hồi gậy điện, thân thể bảo an lúc này mới chậm rãi ngừng run rẩy, nhưng giờ phút này đã trở nên cứng đờ. Sau đó, một như phong nâng đao, dùng sức một đao, đột nhiên chặt đứt đầu của quỷ dị bảo an. Chỉ là, thông báo dự đoán không xuất hiện. Không phải là hách chưa từng phát động, mà là quỷ dị bảo an này, thế mà lại không chết. Thân thể bảo an vẫn không nhúc nhích, nhưng cái đầu bị chặt đứt kia lại tỏa ra quỷ khí mãnh liệt, nhảy ra khỏi băng vải, há to miệng dữ tợn, lao thẳng về phía một như phong táp tới. Xì xì xì, đầu bay đâm thẳng vào gậy điện. Vốn hai mắt phát ra hắc quang, đầu bay chỉ trợn trắng mắt, sau đó rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Đi hút khô máu đi. Một như phong phân phó băng vải một tiếng, sau đó cầm lấy dao phay, chém mạnh về phía đầu bay trên mặt đất. Dù sao cũng không bằng đầu heo, mấy lần công phu, cái đầu bay này liền bị hắn chém nhão nhoẹt. Giết quái liền mạnh lên, phát động thành công, thu được một điểm lực lượng, tổng lượng quỷ khí tăng thêm 1%. Bảo an quỷ, chết rồi. Lúc này, máu tươi trong thân thể không đầu của bảo an đã bị băng vải hút khô, màu sắc băng vải trở nên càng thêm sặc sỡ. Tốt, bây giờ chúng ta nói chuyện một chút, tại sao ban đêm ngươi lại tìm ta? Một như phong đứng dậy, phủi bụi không tồn tại trên người, mở miệng nói. Đây là đao mổ heo của ngươi. Mai Tây Tử không quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy ra con đao mổ heo cắm ở trong quần áo bảo hộ phía sau. Đao mổ heo. Đao mổ heo của ta tại sao lại ở chỗ của ngươi, hay là nói, đao mổ heo của ta là do ngươi lấy đi? Ngữ khí của Mộc Như Phong trở nên hơi lạnh lẽo. Phải biết, không có đao mổ heo, liền không thể giết chết được đám heo. Nếu không phải trong tay Mộc Như Phong còn có một con dao phay, thì những con heo trong phòng mổ kia căn bản không thể giết chết. Chỉ là, rất nhanh Mộc Như Phong liền phát hiện không thích hợp, bởi vì bọn họ đều cùng nhau đi vào. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đao mổ heo là ta sau khi vào làm, vào ký túc xá, tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc. Mai Tây Tử nói. Hửm. Ý của ngươi là, con đao mổ heo này trước khi chúng ta vào làm đã được đặt trong phòng của Vỗ Béo Viên sao? Mộc Như Phong hỏi. Đúng vậy. Mai Tây Tử gật đầu. Tốt, ta tạm thời tin ngươi, nhưng tại sao ngươi lại trả đao mổ heo lại? Hơn nữa còn là ban đêm gõ cửa. Là sợ bị Lưu Hạo phát hiện sao? Mộc Như Phong hỏi. Đây là quy tắc ký túc xá của ta, ngươi xem một chút đi. Mai Tây Tử không giải thích, mà là lấy ra một cuốn sổ từ trong túi, ném cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhận lấy, mở đèn pin ra, xem xét. Quy tắc ký túc xá Vỗ Béo Viên 1. Thời gian làm việc hàng ngày là 8:00-12:00 sáng, thời gian nghỉ trưa là 12:00-13:00. Thời gian làm việc buổi chiều là 13:00-17:00. 2. Xin tuân thủ nghiêm ngặt thời gian lên và tan làm. 3. Xin đừng để bất kỳ nhân viên nào vào ký túc xá của bạn. 4. Sau 19 giờ, nghiêm cấm ra ngoài. 5. Khi màn đêm buông xuống, nếu nghe thấy tiếng gõ cửa, xin đừng để ý. 6. Nếu trong phòng bạn phát hiện đao mổ heo của đồ tể hoặc dao phay của đầu bếp, xin hãy giao nó cho đồ tể trong ngày. 7. Tuyệt đối không thể để nhân viên nào khác ngoài đồ tể, đặc biệt là bảo an, phát hiện đao mổ heo trong phòng của bạn. 8. Nếu ban đêm bạn vào phòng của đồ tể, bạn sẽ nhận được một quy tắc ẩn. Cho nên, ngươi là vì điều thứ 6, nên ngươi liền đi tới phòng của ta, vậy nhìn lại điều thứ 8, ban đêm ngươi đã vào phòng ta, vậy quy tắc ẩn kia là gì? Mộc Như Phong nhìn về phía Mai Tây Tử. Ngươi lật tiếp trang sau đi. Mai Tây Tử chỉ vào cuốn sổ trong tay Mộc Như Phong. Lật tiếp. Mộc Như Phong lúc này lật cuốn sổ ra một trang. Quy tắc ẩn của trại nuôi heo 1. Nếu trại nuôi heo ban đêm không có công việc, xin tuyệt đối không được bật đèn, đừng để bảo an tuần tra chú ý đến sự tồn tại của ngươi. Quy tắc ẩn này có vẻ như không có tác dụng gì. Mộc Như Phong nhìn quỷ bảo an đã chết, mở miệng nói. Cái này, đúng vậy. Mai Tây Tử liếc nhìn quỷ bảo an, gật đầu đồng ý trả lại cho ta. Mộc Như Phong đưa tay nói. Mai Tây Tử không nói gì, tiến lên, giao con đao mổ heo vào tay Mộc Như Phong. Đao mổ heo của đồ tể, một con đao mổ heo không biết đã chặt bao nhiêu con heo. Hiệu quả, cứng cáp, cứng rắn, sắc bén, tăng thêm 100% sát thương đối với sinh vật loại heo, tăng thêm 30% độ sắc bén đối với xương cốt. Quả thật là một con dao tốt để giết heo. Mộc Như Phong xem xong thuộc tính, hài lòng gật đầu. Nếu buổi sáng hắn có con đao mổ heo này, thì khi mổ heo, tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Được rồi, ngươi có thể về rồi. Mộc Như Phong nói. Đao mổ heo đã về tay, Quy Tắc Ẩn cũng đã biết, thậm chí quy tắc ký túc xá của Vỗ Béo Viên cũng đã rõ. Như vậy, tự nhiên là có thể đuổi Mai Tây Tử đi. Ngươi định xử lý bảo an này như thế nào? Mai Tây Tử hỏi. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta sẽ xử lý tốt. Mộc Như Phong nói. Được. Mai Tây Tử gật đầu, sau đó mở cửa phòng, rời khỏi phòng. Ngoài cửa sổ, mưa càng lớn hơn. Mộc Như Phong xác nhận Mai Tây Tử đã về phòng mình, mới đóng cửa phòng lại. Sau đó, hắn nhìn về phía thi thể của quỷ bảo an. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại ra, nhìn thời gian, phát hiện đã là 11 giờ 50 phút. Đợi thêm nửa giờ nữa vậy. Mộc Như Phong lẩm bẩm một tiếng, nằm lên giường, bắt đầu lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Rất nhanh, nửa giờ đã trôi qua. Mộc Như Phong cũng đúng giờ đứng dậy. Đi đến trước thi thể bảo an, cởi bộ đồng phục bảo an ra, sau đó mặc lên người mình. Rồi, dùng băng vải quấn thi thể bảo an lại, vác lên lưng. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng mưa rơi ầm ầm không ngừng. Mộc Như Phong nhún người một cái, trực tiếp xuất hiện bên ngoài, sau đó nhanh chóng đi về phía hố rác. Chỉ mất mấy phút, Mộc Như Phong đã đến hố rác. Một mùi hôi thối nồng đậm xộc vào mũi, cho dù trời mưa to, cũng không hề che đậy được mùi hôi thối. Hố rác là một cái hố chôn dưới đất, lối vào cao hơn mặt đất không ít, phía trên còn dựng một cái lều che mưa. Mộc Như Phong đến gần, trực tiếp ném thi thể phía sau vào trong. Sau đó, nhanh chóng đi về phía chuồng heo. Chuồng heo cách hố rác không xa, chỉ mất mấy phút, Mộc Như Phong đã đến nơi. Chỉ là, Mộc Như Phong không đi về phía cửa ra vào, mà đi tới bên cạnh cửa sổ. Mưa rơi rất lớn, đập vào mái che, phát ra âm thanh ồn ào. Mộc Như Phong còn có thể nghe thấy tiếng heo kêu trong chuồng. Lúc này, Mộc Như Phong cầm đèn pin lên, soi vào chuồng heo tối đen như mực. Lập tức, cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt Mộc Như Phong. Chuồng heo rất lớn, hai bên trái phải, đều có những lồng sắt ngăn cách. Trong mỗi lồng sắt, đều nhốt một con heo. Những con heo ở đây có lớn có nhỏ, thậm chí cấp bậc cũng được dán trên lồng sắt. Hình như còn được phân chia khu vực. Mộc Như Phong không để ý đến điều này, hắn chỉ quan tâm số lượng heo có nhiều không. Sau đó, Mộc Như Phong lại nhún người, trực tiếp vào bên trong chuồng heo. Sự xuất hiện của Mộc Như Phong không làm cho đám heo điên cuồng. Phần lớn heo đều đang ngủ, chỉ có một số ít không ngừng kêu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến những con heo còn lại nghỉ ngơi. Mộc Như Phong đi một lượt từ trái sang phải. Hắn cũng phát hiện chuồng heo này chia làm 4 khu vực. Dựa theo cấp bậc từ 1 đến 4 mà phân chia, heo nhốt bên trong cũng tương ứng. Đồng thời đẳng cấp càng cao, khu vực lại càng nhỏ, lồng sắt cũng càng lớn và kiên cố hơn. Chỉ là, tại khu vực cấp 4, căn bản là không nhìn thấy bất luận một con heo nào. Heo cấp 3 cũng không ít, đếm qua một lượt, không sai biệt lắm cũng phải hơn 30 con. Heo cấp 2 nhiều nhất, lại có tới trên 100 con. Về phần heo cấp 1, cũng không hề ít, chừng 70-80 con. Xem ra, trại nuôi heo chủ yếu dựa vào heo cấp 2 để làm heo thịt. Mây đen gió lớn, đêm mổ heo, hắc hắc, vậy thì bắt đầu từ cấp 1 đi. Heo cấp 1, yếu nhất, giết cũng nhanh nhất. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều kiện thông quan của mấy người Mai Tây Tử. Mộc Như Phong làm thịt heo, đối với Lưu Hạo và Mai Tây Tử là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, đối với Đường Hạo và La Tinh mà nói, lại có ảnh hưởng to lớn. Đường Hạo, nhân viên chăn nuôi, cần thành công nuôi ra 10 con heo thịt. La Tinh, công nhân vệ sinh. Đem hố rác dùng phân heo lấp đầy là có thể thông quan. Nếu như Mộc Như Phong đêm nay liền đem tất cả heo giết sạch, như vậy, sẽ không tồn tại việc nuôi ra 10 con heo thịt, cũng không tồn tại việc dùng phân heo đem hố rác lấp kín. Ai, thôi được rồi, trước hết đem heo thịt xử lý đi. Mộc Như Phong thở dài, dù sao, thời gian hắn có rất nhiều. Dù tốt hay xấu gì cũng đều là những đồng bào đang dãy dụa tại thế giới phó bản. Heo thịt và heo con vẫn rất dễ nhận biết, bởi vì chỉ cần là có thể xuất chuồng thành heo thịt, trước lồng sắt của chúng, đều sẽ được dán nhãn hiệu. Mà không dán nhãn, vậy thì chính là heo con, còn chưa thể xuất chuồng. Mộc Như Phong quét mắt, phát hiện số lượng heo thịt cũng không ít, chừng 30 con. Đây mới chỉ là cấp 1. Mộc Như Phong lại đi tới khu vực cấp 2 và cấp 3, tính toán sơ bộ, tổng cộng có 91 con heo thịt. Xác định số lượng xong, Mộc Như Phong cũng không có trì hoãn thời gian nữa, đi vào một cái lồng sắt ở khu vực cấp 1, vẫy tay, băng vải kéo dài mà ra, bỗng nhiên liền đem con heo thịt đang say ngủ cuộn lại. Con heo thịt trong nháy mắt tỉnh lại, bất quá, bởi vì bị băng vải trói buộc, hoàn toàn không thể giãy giụa, càng không thể tru lên. Mộc Như Phong đem nó đến bên cạnh lồng sắt, cầm đao mổ heo lên, một đao, trực tiếp đem đầu heo chặt xuống. Đúng là đao mổ heo sắc bén. Mộc Như Phong nhìn con heo dễ dàng bị chặt đầu như thế, trong lòng có chút giật mình. Mặc dù có khả năng cũng là do đây chỉ là heo cấp 1, nhưng là, đao mổ heo tuyệt đối chiếm phần lớn tác dụng. Giết quái liền mạnh lên, phát động thành công, thu hoạch được một điểm lực lượng, quỷ khí tổng lượng gia tăng 1%, suýt chút nữa thì quên, vẫn là phải điệp gia thuộc tính trước đã. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, duy trì trong 1 giờ. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, duy trì trong 1 giờ, rất nhanh, thuộc tính đã điệp gia gấp 10 lần. Lực lượng 275, 25 cộng 250, tinh thần 231, 21 cộng 210, thể chất 242, 22 cộng 220, cảm thụ được lực lượng tràn đầy trong cơ thể, Mộc Như Phong nhanh chóng bắt đầu kế hoạch đồ tể của hắn. Giết quái liền mạnh lên, phát động thành công, thu hoạch được một điểm thể chất, quỷ khí tổng lượng gia tăng 1%. Giết quái liền mạnh lên, phát động thành công, thu hoạch được một điểm tinh thần, quỷ khí tổng lượng gia tăng 1%, khi con heo thịt thứ 91, cũng chính là con heo thịt cuối cùng bị Mộc Như Phong chém đứt đầu. Đến tận đây, trong chuồng heo, tất cả heo thịt đều bị Mộc Như Phong chém giết gần như không còn, chỉ còn lại một chút heo con còn chưa xuất chuồng. Mộc Như Phong quét mắt những con heo con kia, cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động muốn chém giết. Mộc Như Phong mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 1, lực lượng, 693, 63 cộng 630, tinh thần, 528, 48 cộng 480, thể chất, 517, 47 cộng 470, khế ước rảnh, level, 2 quỷ anh, 1 quế anh, quỷ lực, cấp 1, xưng hào, điên cuồng người điều khiển, kỹ năng, ngươi chết ta sống, đạo cụ, băng vải nhuốm máu, giao phay oán khí 10 phần, đến bí chế của túc quản bác gái X2, diêm, miệng yêu ca hát, thẻ. Bạch Kim Thiên Địa Ngân Hàng, thẻ bài hỏa diễm tái cụ, thẻ hội viên Hắc Kim Huyết Tinh Đoàn Tàu, cưa điện điên cuồng của Hề Hề, đèn pin năng lượng ánh sáng, gậy điện bảo an, hồng tệ, 136989849, giờ phút này thuộc tính của hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tổng cộng giết 91 con heo thịt. Đã cho hắn 91 điểm thuộc tính, cộng thêm 91% quỷ khí. Tổng lượng tăng lên từng chút một, trên thực tế so với số liệu này cao hơn, trong đó, 91 điểm thuộc tính được chia ra như sau. Lực lượng, 39 điểm tinh thần, 27 điểm chất, 25 điểm thuộc tính tăng phúc gấp 10, khiến lực lượng của Mộc Như Phong đạt đến 693, gấp 69 lần lực lượng của người bình thường. Nếu như nói, người bình thường toàn lực một quyền có thể đánh ra 100 kg, vậy thì Mộc Như Phong có thể đánh ra 6,900 kg lực lượng. Đồng thời, đây là bởi vì người bình thường không thể hoàn toàn phát huy lực lượng cơ thể của mình. Mà thể chất của Mộc Như Phong cũng cực kỳ cường đại, đã có thể hoàn mỹ tận dụng lực lượng bắp thịt của mình, trong trạng thái như thế, lực lượng bộc phát ra, tuyệt đối không chỉ có như vậy. Đáng tiếc, thế giới hiện thực, không có cách nào dễ dàng điệp gia thuộc tính như vậy. Mộc Như Phong thoáng có chút tiếc nuối. Đã hơn 1 giờ rồi, trở về đi ngủ thôi, ngày mai lượng công việc, sợ là sẽ tăng vọt. Mộc Như Phong xem xét đống thi hài khắp nơi trên đất trong chuồng heo. Những con heo này chờ ngày mai bị phát hiện, tự nhiên không có khả năng bị vứt bỏ, 100% sẽ bị kéo đến lò mổ, xử lý qua, sau đó tiến hành rửa sạch gia công, rồi cuối cùng đem ra ngoài mua bán. Chỉ là, bởi vì không được rửa sạch và ướp lạnh kịp thời, phẩm chất thịt sợ là sẽ thấp hơn một chút. Mà Mộc Như Phong là đồ tể của lò mổ, những con heo này sẽ do ai xử lý, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lúc này, Mộc Như Phong đi đến bên cửa sổ, quan sát bên ngoài. Giờ phút này, mưa to đã ngừng, chu vi vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Bên ngoài cũng không có bất luận động tĩnh gì truyền đến. Sau đó, Mộc Như Phong một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài chuồng heo. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền trở về cửa ký túc xá của mình. À, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất. Mộc Như Phong bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, trực tiếp đi một vòng quanh khu sinh hoạt, tới phía bên kia. Khu sinh hoạt, không chỉ có mấy người bọn hắn ở lại. Những quỷ dị ở trong trại nuôi heo, chính là ở tại bên cạnh nơi này. Mộc Như Phong lặng lẽ kiểm tra một cái, phát hiện quỷ dị trong túc xá đều không có ở đây, chắc hẳn đều là đi theo xưởng trưởng bắt heo rồi. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn số phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong, sau đó một cái thuấn di, tiến vào bên trong. Mấy phút sau, Mộc Như Phong rời khỏi nơi này. Reng reng reng, trong túc xá đồ tể, vang lên một trận chuông báo thức. Mộc Như Phong tự nhiên cũng bị đánh thức, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh táo lại, chính là tắt đồng hồ báo thức. Thời gian, đã đến 7 giờ 20 phút sáng. Cự ly giờ làm việc, còn 40 phút nữa. Dùng nước khoáng rửa mặt, súc miệng, Mộc Như Phong đem quần áo lao động cùng tạp dề mặc vào, liền ra cửa. Bên ngoài, đồng dạng vẫn là trống không một người. Ngược lại là trong phòng ăn, có chút tiếng vang. Khi Mộc Như Phong đi vào nhà ăn, liền nhìn thấy Lưu Hạo bốn người đang ngồi ở một bàn trong góc. Bốn người bọn họ, đoán chừng là không đến 7 giờ đã tỉnh, qua 7 giờ một chút, liền lập tức ra cửa. Cho nên, bốn người bọn họ liền tụ tập lại một chỗ, về phần Mộc Như Phong, thật xin lỗi, gõ cửa sợ là không gọi được hắn dậy. Ngoại trừ Lưu Hạo bốn người, còn có mấy cái quỷ dị đang ăn điểm tâm. Lưu Hạo chú ý tới Mộc Như Phong đến, lập tức đưa tay ngoắt Mộc Như Phong, ra hiệu hắn tới. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tự hồ có không ít tin tình báo muốn chia sẻ với hắn. Mộc Như Phong gật đầu với hắn, sau đó đến cửa sổ gọi món. Mộc tiên sinh, ngài đã tới. Ngài xem, sáng nay muốn ăn thứ gì? Bác gái nhà ăn cười nói, đưa qua một tờ thực đơn. Cho ta một bát bún bò tạp, thêm một bát bún cá cùng 5 cái quẩy, 5 cái bánh bao lớn. Mộc Như Phong nói. Không cần tìm. Mộc Như Phong móc ra 100 đồng, trực tiếp đặt ở trên đài. Bác gái nhà ăn vừa định mở miệng tính tiền, trong nháy mắt thu lại lời nói, một tay cầm tờ 100 đồng. Cảm tạ tiên sinh, ngài chờ một lát, lập tức xong ngay. Mộc Như Phong gọi món xong, liền đi tới chỗ Lưu Hạo, tìm một chỗ trống bên cạnh ngồi xuống. Ta đã tra được manh mối, hôm nay có lẽ có thể thông quan. Không đợi Mộc Như Phong ngồi vững vàng, Lưu Hạo hưng phấn nói. Ồ! Tra được manh mối gì? Mộc Như Phong nói. Bảo an ca đêm kia, hắn biết rõ đao mổ heo của ngươi ở đâu, lại là bị ai trộm đi. Hắn ở ngay bên kia ký túc xá của chúng ta, chờ lát nữa ta liền đi tìm hắn. Lưu Hạo hưng phấn nói. Mộc Như Phong nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lưu Hạo, không biết tại sao, hắn vẫn thích dáng vẻ phách lối trước kia của Lưu Hạo hơn. Tối thiểu, lúc đó, quý ở chân thực. Mà bây giờ bộ dạng ngươi tốt ta tốt, mọi người đều tốt này, khiến Mộc Như Phong có chút không được tự nhiên. Ừ, Mộc Như Phong gật gật đầu. Làm sao ngươi biết bảo an nào biết rõ tin tức này? Mai Tây Tử bỗng nhiên hỏi. Đối với chuyện này, Mai Tây Tử vẫn tương đối chú ý, không có cách nào, ai bảo cái đao mổ heo kia lại xuất hiện ở trong túc xá của nàng. Đương nhiên, trong lòng nàng hiện tại không hề hoảng, dù sao, đao mổ heo đã vật về nguyên chủ, cho dù là nhân chứng trong miệng Lưu Hạo, cũng bị làm thịt. Hắc hắc, ta tìm được nhật ký trực ban của bảo an ca đêm. Lưu Hạo dương dương đắc ý nói. Nhật ký trực ban của bảo an. Mai Tây Tử nói khẽ. Đúng, chính là nhật ký trực ban của bảo an ca đêm kia viết, phía trên có ghi chép lại kẻ trộm đã lén lút lấy cắp đao mổ heo, còn giấu ở một nơi nào đó. Chỉ cần ta đến hỏi bảo an ca đêm kia, liền có thể khóa chặt kẻ trộm. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, có thể lấy được 500% độ thông quan, ha ha. Lưu Hạo cười lớn nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ngươi có thể từ trong miệng bảo an kia biết được tin tức ngươi muốn? Mai Tây Tử lại nói. Các ngươi chẳng lẽ đã quên năng lực của ta sao? Lưu Hạo cười nhạt nói. Đám người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, năng lực của ma bài bạc, dùng để moi tin tức, vậy thì quá dễ dàng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thắng được mới được. Đúng rồi, tối hôm qua chuồng heo đã xảy ra một chuyện lớn. Đường Hạo bỗng nhiên nói. Chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Mục Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ta nghe những quỷ dị kia nói, hình như chết không ít heo. Đúng vậy, tối thiểu cũng phải mấy chục con, xưởng trưởng hình như đều đã trở về. Con heo thịt bỏ trốn kia cũng không có bắt lại được, hiện tại chuồng heo lại xảy ra vấn đề, nghe nói xưởng trưởng sắp tức điên rồi. Mấy người cũng đều mở miệng nói ra. Hiện tại quản lý đều đang học, xem chừng, độ khó công việc của chúng ta sau này cũng sẽ tăng lên, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thông quan liền lập tức trở về, không nên tham lam. Mộc Như Phong dặn dò. Mai Tây Tử mấy người nghe vậy, không nói gì, đều là nặng nề gật đầu. Đúng vậy, chuồng heo xảy ra chuyện, ngoại trừ Lưu Hạo ra, đối với Mai Tây Tử ba người đều là có ảnh hưởng. Mai Tây Tử cũng không biết rõ những con heo này là thế nào chết, nàng cầu nguyện, không phải là do dịch bệnh mà chết. Cũng chính là lúc này, bác gái nhà ăn bưng bún cá, bún bò tạp, bánh bao lớn và quẩy của Mộc Như Phong đi tới. Mộc tiên sinh, ngài dùng bữa, nếu là không đủ ăn, cứ nói với ta. Mộc Như Phong gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Mai Tây Tử bọn người, này, ta đã gọi cho mỗi người các ngươi một cái bánh bao lớn và một cái quẩy, ăn đi. Mộc Như Phong nói. Thật sao? La Tinh có chút không dám tin tưởng. Quẩy và bánh bao lớn, bọn hắn cũng thèm, nhưng là 10 đồng một cái quẩy, 10 đồng một cái bánh bao lớn, đã khiến bọn hắn chùn bước. Dù sao, có cháo hoa và dưa muối miễn phí, mặc dù có chút nhạt nhẽo vô vị, nhưng là nhét đầy cái bao tử cũng vẫn là rất khó, bởi vì không phải cung cấp vô hạn, chỉ có một bát và một đĩa nhỏ dưa muối. Cho nên, bọn hắn trừng trừng nhìn hai bát lớn, bánh bao và quẩy của Mộc Như Phong. Đương nhiên, ăn đi, đừng khách khí. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, cảm ơn huynh đệ, vậy ta sẽ không khách khí. Lưu Hạo đã sớm đói không chịu được, một tay cầm bánh bao lớn, một tay cầm quẩy, hì hục bắt đầu ăn. Mấy người còn lại cũng đều không khác biệt lắm. Trong nháy mắt này, mấy người cảm giác hương vị cháo hoa trong bát đều ngon hơn rất nhiều. 7-8 phút sau, mấy người đều đã ăn xong, chuẩn bị cùng nhau đi tới chuồng heo xem tình huống. Ngay cả Mộc Như Phong cũng muốn đi xem diễn biến tiếp theo. Khi cả đám đi đến trước chuồng heo, phát hiện trước cửa chuồng heo có một chiếc xe vận tải đang dừng. 7-8 cái quỷ dị đang không ngừng vận chuyển những con heo thịt bị chém đứt đầu tối hôm qua lên xe. Mà bên cạnh xe hàng, xưởng trưởng đầu heo một mặt âm trầm đứng ở đó. Sau lưng hắn, còn có hai cái quỷ dị mặt ủ mày chau như ve sầu mùa đông. Theo thứ tự là Bạch chủ quản chuồng heo và Phương chủ quản lò mổ. Xung quanh cũng có không ít nhân viên chưa đi làm dừng chân quan sát. Giờ khắc này xưởng trưởng đầu heo, tâm tình cực kỳ không tốt. Khi hắn trông thấy Mộc Như Phong mấy người đến, sắc mặt càng thêm âm trầm. Xưởng trưởng đầu heo quay đầu nhìn về phía Bạch chủ quản và Phương chủ quản. Nhớ kỹ, lần sau, nếu còn xảy ra sai sót, vậy hai người các ngươi liền vào trong lồng sắt làm heo đi. Xưởng trưởng đầu heo lạnh giọng nói. Vâng vâng, xưởng trưởng, hai người câm như hến, gật đầu lia lịa. Sau đó, xưởng trưởng đầu heo lại nhìn về phía Mộc Như Phong, chuyện con heo thịt chạy trốn. Lỗi không phải tại ngươi, cũng không phải tại bất luận nhân viên nào, là ta, xưởng trưởng này thất trách. Để đền bù tổn thất, ta quyết định, bỏ tiền tiết kiệm của chính mình ra, đi bên ngoài mua sắm một nhóm heo con sắp xuất chuồng, để cho trại nuôi heo của chúng ta tháng này đạt đủ sản lượng. Như vậy tiền thưởng của mọi người cũng sẽ không bị khấu trừ. Cảm ơn xưởng trưởng. Xưởng trưởng, ngài thật sự là đối với chúng ta quá tốt. Ô ô ô, xưởng trưởng thật sự là quá tốt. Theo lời nói của xưởng trưởng đầu heo, những nhân viên xung quanh từng người cảm động đến rơi nước mắt. Phải biết, tiền thưởng một tháng của những nhân viên này, bình quân xuống tới, chí ít mỗi người cũng phải 2.000. 2.000 đồng, đối với bọn hắn mà nói, đã là cực cao, tâm tình mất đi rồi có lại, có thể tưởng tượng được. Mấy người các ngươi, làm việc cho tốt, hôm nay lượng công việc có thể sẽ có chút lớn. Đồ tể, đặc biệt là nhiệm vụ của ngươi, quan trọng nhất. Xưởng trưởng đầu heo nói. Được rồi, xưởng trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Như Phong đáp. Được rồi, tất cả đừng vây quanh ở đây nữa, sắp đến giờ làm việc rồi. Xưởng trưởng đầu heo hướng phía mọi người hô. Chúng quỷ dị nghe vậy, lúc này tản ra, người nào về chỗ nấy nghỉ ngơi, người nào làm việc thì đi làm. Mục Như Phong đi tới lò mổ. Lúc này vẫn còn cách giờ làm việc một chút thời gian. Xung quanh, năm ba người nhân viên lò mổ đứng tụm lại với nhau. Khi bọn hắn nhìn về phía Mục Như Phong, đều mang theo một tia thương hại cùng tiếc nuối. Thương hại là vì, Mục Như Phong hẳn là sống không qua hôm nay, thậm chí, sống không qua nổi buổi sáng. Tiếc nuối là vì, khế ước giả Mục Như Phong có dòng máu mới mẻ này, bọn hắn không có cơ hội được ăn. Xem chừng, sẽ bị xem như thịt lợn mà nuôi dưỡng. Mục Như Phong tự nhiên rõ ràng dự định của xưởng trưởng là gì. Đơn giản chính là muốn Mục Như Phong phạm sai lầm khi phải làm việc với cường độ cao, từ đó có thể dễ dàng nắm được Mục Như Phong. Sau đó đem toàn bộ giá trị trên người hắn nghiền ép sạch, lại đưa vào chuồng heo làm thịt lợn. Mặc kệ Mục Như Phong có thể hay không kiên trì làm việc với cường độ cao, đầu heo xưởng trưởng 100% sẽ ngán chân. Bất quá, Mục Như Phong không hề hoảng sợ, hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Reng reng reng, tiếng chuông vào làm vang lên. Mục Như Phong tiến vào gian mổ. Cánh cửa lớn nặng nề của gian mổ được đóng lại. Khiến Mục Như Phong rất ngạc nhiên chính là, ngày hôm qua khi hắn rời đi, gian mổ vẫn còn cực kỳ lộn xộn, phân và nước tiểu ở khắp nơi, càng có vết máu vương vãi. Kính thủy tinh trên gian mổ đều bị hắn bôi kín máu heo. Thời khắc này gian mổ lại giống như khi hắn lần thứ nhất tiến vào, cơ hồ giống nhau như đúc, cho dù là cái bàn bị phá hủy, thế mà cũng thần kỳ khôi phục lại như cũ, hoặc là nói, không phải khôi phục như cũ, mà là mới mua. Gần như là khi tiếng chuông vừa dứt, cổng vào của lồng sắt phía bên kia liền chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, liền có từng cổ heo thi bị ném vào bên trong lồng sắt, rất nhanh, lối vào đã chất đầy, cho đến khi toàn bộ lồng sắt đều chật kín. Nhưng cũng bất quá chỉ bỏ vào được 20 cổ heo thi mà thôi. Này, ngươi đứng ngay ra đó làm gì? Lập tức đem heo thi chuyển vào gian mổ, không thấy nơi này không chứa nổi sao? Một quỷ dị bỗng nhiên quát lớn. Mục Như Phong nghe vậy, không nói gì, tiến lên, mở cửa lồng sắt ra. Sau đó, bắt đầu đem từng con heo thi ném vào gian mổ. Mà hai quỷ dị kia cũng đang không ngừng đem heo thi ném vào gian mổ. Mất khoảng hơn nửa giờ, toàn bộ 91 cổ heo thi không đầu được đưa vào trong phòng mổ. Còn bao gồm cả 91 cái đầu heo. Dù sao, giá trị của đầu heo cũng không thấp. Nhìn heo thi đầy trong gian mổ, Mục Như Phong cảm thấy, chính mình thật sự là số khổ. Thật vất vả từ một công nhân bốc vác suýt chết vì mệt nhọc biến thành nhân viên chính phủ có biên chế, hiện tại, lại phải tới trại nuôi heo để mổ heo. Than thở xong, Mục Như Phong bắt đầu làm việc. Bởi vì có đao mổ heo, thêm nữa những heo thi này đều không có tiên huyết. Xử lý không chỉ nhanh hơn rất nhiều, mà còn dị thường nhẹ nhõm. Cơ hồ là mấy phút liền có thể xử lý xong một con thành heo. Nói cách khác, việc dọn dẹp nội tạng cần nhiều thời gian hơn một chút, nếu không, chỉ việc chặt thành hai phần thì dị thường nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất trong phòng mổ, bỗng nhiên xuất hiện một tầng khí tức màu đen. Nếu như nhìn kỹ, những hắc khí này tự hồ là từ những heo thi phía trên tỏa ra. Lúc đầu, Mục Như Phong cũng không chú ý tới, bởi vì heo thi quá nhiều. Đồng thời, Mục Như Phong cũng không xử lý xong một con liền đi mở cửa truyền tống, mà là xử lý xong một lần 10 con thành heo, sau đó mới mở cửa truyền tống, đưa chúng qua một lượt. Nửa giờ sau, Mục Như Phong đem nhóm thành heo đầu tiên đưa qua, lúc này mới phát hiện động tĩnh trên mặt đất. Đây là cái gì? Mục Như Phong nhấc chân quét qua mấy lần, nhưng không phát hiện có gì không đúng. Khi hắn vận chuyển nhóm thành heo thứ hai qua, cuối cùng cũng phát hiện những khí tức màu đen này là từ trên thân thành heo tỏa ra. Bất quá, Mục Như Phong đối với điều này không thèm để ý, bởi vì Mục Như Phong hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Mục Như Phong tiếp tục bắt đầu công việc. 3 giờ trôi qua rất nhanh. Giờ phút này, Mục Như Phong đang ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế. Những cổ heo thi kia còn lại một nửa. Mục Như Phong không làm việc đến chết, mà là hơi cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi. Nói đùa, phó bản mà lại để hắn làm việc công đến chết sao, nghĩ thôi đã thấy không thể nào. Cũng lúc này, Đầu heo xưởng trưởng cùng phương chủ quản chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên ngoài gian mổ. Hắn vì cái gì không chịu ảnh hưởng? Đầu heo xưởng trưởng trông thấy Mộc Như Phong đang nghỉ ngơi, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cái kia, xưởng trưởng, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, ngài nhìn, trên mặt đất đều tràn ngập một tầng, nhưng hắn vẫn sinh long hoạt hổ. Phương chủ quản chỉ vào mặt đất gian mổ nói. Xem ra, gia hỏa này có một loại đạo cụ nào đó miễn dịch với ô nhiễm tinh thần, tiểu tử này, thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Đầu heo xưởng trưởng sắc mặt trở nên có chút tham lam. Sau khi quỷ dị chết, ngoại trừ một chút phương thức tử vong đặc biệt, thi thể sẽ trực tiếp biến mất, trong tình huống bình thường, quỷ dị sau khi chết, vẫn sẽ lưu lại thi thể. Mặc kệ là bảo an quỷ, hay là những con thành heo này, chính là ví dụ. Mà phương thức tử vong đặc biệt, tỉ như Mộc Như Phong tại phó bản thứ nhất, dùng cương thi nha tướng hút sạch máu và năng lượng trong cơ thể băng vải tiểu thư mà chết, hóa thành tro bụi. Trong thế giới quỷ dị, thi thể quỷ dị sau khi chết, nếu không được xử lý trong một khoảng thời gian nhất định, sẽ phát ra một cổ khí tức quỷ quyệt. Cổ khí tức này tụ lại không tan, đặc biệt là trong không gian kín, có được năng lực ô nhiễm càng mạnh mẽ, có thể ô nhiễm hết thảy mọi vật. Nếu khế ước giả bị ô nhiễm tới một trình độ nhất định, sẽ trực tiếp chuyển hóa thành quỷ dị. Nếu là quỷ dị bị ô nhiễm, sẽ mất đi ý thức của bản thân, trở thành tồn tại bạo ngược khát máu. Đương nhiên, loại ô nhiễm này cũng chia mức độ lớn nhỏ. Giống như là một cấp quỷ dị sau khi chết, tối đa cũng chỉ có thể ô nhiễm một cấp khế ước giả. Đồng thời, muốn ô nhiễm nhanh chóng, cần một lượng lớn thi thể quỷ dị. Giống như thi thể của những con thành heo này, bởi vì tụ tập lại với nhau, có được năng lực ô nhiễm không kém. Cho dù là mấy quỷ dị vận chuyển thi thể, đều hoàn toàn không dám ở lâu trên xe tải. Cho nên, những quỷ dị kia khi nhìn về phía Mộc Như Phong, mới xuất hiện loại biểu lộ đó. Đương nhiên, khu vực gia công sau khi được rửa sạch, có thể loại bỏ những ô nhiễm này, để nó trở thành nguyên liệu nấu ăn thực sự. Những con heo hơi trong chuồng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ bị ô nhiễm. Chỉ là, bản thân quỷ dị có khả năng chống cự ô nhiễm tương đối cao, không giống nhân loại khế ước giả, sức chống cự yếu kém. Đồng thời, những con heo hơi này đều là được đánh, vaccine, càng không dễ dàng bị ô nhiễm. Mà có được đạo cụ đối kháng ô nhiễm tinh thần, tại thế giới quỷ dị cũng là tương đối trân quý. Mộc Như Phong, một khế ước giả cấp một nho nhỏ, có thể nghỉ ngơi 3 giờ mà không có bất cứ chuyện gì, điều này đã nói rõ vấn đề. Xưởng trưởng, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? 91 con heo mặc dù nhiều, nhưng gia hỏa kia nhất định có thể giải quyết xong trước khi tan ca hôm nay. Phương chủ quản nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, mở miệng nói, chỉ là bỗng nhiên, hắn dời ánh mắt xuống, rơi vào thanh đao mổ heo trên bàn, ánh mắt chớp động. Ha ha, hôm nay bởi vì phát sinh sự kiện trọng đại, cho nên ta quyết định hủy bỏ ca đêm, cho mọi người nghỉ phép, thoải mái một chút. À, đúng rồi, để phòng ngừa có người ăn trộm, bảo an vẫn không thể hết giờ làm, bất quá, Trương lão đầu cả ngày đều không thấy bóng dáng, cũng không biết rõ có phải chết rồi hay không. Đầu heo xưởng trưởng sắc mặt có chút âm trầm nói. Đúng vậy, tối hôm qua chuồng heo xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thấy đâu, xem chừng là bị người ăn trộm kia xử lý rồi. Phương chủ quản lập tức hiểu được ý tứ của xưởng trưởng, sau đó nghĩ tới chuyện tối hôm qua, vội vàng nói. Điện thoại cũng không nghe, cũng không có trong phòng của mình, ta thấy 89/10 là thế, được rồi, ta đêm nay vất vả một chút, kim luôn chức bảo an, vừa vặn xem người ăn trộm kia có còn dám tới hay không. Đầu heo xưởng trưởng nói. Vâng, xưởng trưởng. Bạch chủ quản liên thanh đáp. Nói chuyện thêm một chút, đầu heo xưởng trưởng lúc này mới rời khỏi lò mổ, đi về phía cửa chính. Hắn đợi khách hàng lớn, cũng sắp đến rồi. Bởi vì 91 con thành heo tối hôm qua có thời gian tử vong hơi lâu, mặc dù vẫn có thể bán, nhưng chất lượng thịt đã kém đi rất nhiều, giá cả bị giảm mạnh. Cho nên, hắn thông qua quan hệ, tìm một khách hàng lớn, chuẩn bị giải quyết một lần 91 con heo thịt này. Không lâu sau, đầu heo xưởng trưởng liền đi tới khu sinh hoạt. Bỗng nhiên, nhìn thấy một khế ước giả mặc đồng phục an ninh lén lén lúc lúc đứng trước cửa của Trương lão đầu được cho là đã tử vong. Lưu Hạo, ngươi đang làm gì? Đầu heo xưởng trưởng tự nhiên là nhận ra khế ước giả trong xưởng, lúc này quát lớn một tiếng. A! À. Lưu Hạo trong nháy mắt liền bị giật nảy mình. Khi nhìn thấy người tới chính là đầu heo xưởng trưởng, càng thêm sợ hãi. Bất quá, dù sao cũng phản ứng nhanh, lập tức ổn định lại tâm tình. Xưởng trưởng, chào buổi sáng, sáng nay khi tôi đi làm, Trương Thúc không có giao ca cùng tôi có chút việc ở phòng làm việc muốn hỏi hắn, cho nên mới tới đây. Nhưng là lại lo lắng quấy rầy Trương Thúc ngủ, cho nên tôi do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Lưu Hạo giải thích. Trương lão đầu không có giao ca cùng ngươi sao? Đầu heo xưởng trưởng cũng không quan tâm chuyện khác. Đúng đúng, xưởng trưởng, Trương Thúc căn bản không có tới phòng bảo vệ giao ca, ngài xem, sổ giao ca cũng còn chưa có viết. Nói xong, Lưu Hạo lấy ra một quyển sổ nhỏ, quyển sổ này là khi hai bên đổi ca, cần phải ký tên trên đó. Đầu heo xưởng trưởng tiến lên, cầm lấy quyển sổ, nhìn lướt qua phát hiện phía trên thật sự không có ghi chép giao ca. Phải biết, trại nuôi heo có quy định rõ ràng, khi bảo an đổi ca, nhất định phải ghi lại thông tin giao ca cộng thêm ký tên. Mà không có ký, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là Trương lão đầu không thể đến ký, mà điều này cũng đồng nghĩa với việc nghi ngờ tử vong đã biến thành xác nhận tử vong. Trương lão đầu già rồi, hôm qua đã về hưu để về nhà dưỡng già, đi đi, ngươi mau đi tuần tra đi. Đầu heo xưởng trưởng khoát khoát tay, thống khoái bước về phía cửa chính. Mà Lưu Hạo nghe thấy Trương lão đầu đã về nhà dưỡng già, lập tức sững sờ tại chỗ. Làm sao có thể về hưu rồi? Lưu Hạo hoàn toàn không dám tin tưởng đây là sự thật. Xong rồi, không có tin tức của gia hỏa này, đừng nói hôm nay tìm được kẻ trộm, ngày thứ năm sợ là cũng không tìm được. Lưu Hạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết, xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần ý nghĩ trước đó của ta. Cuối cùng, Lưu Hạo cảm thấy vẫn là phải mạo hiểm một phen. Bỗng nhiên, Lưu Hạo nghĩ tới một chuyện. Lập tức đuổi theo đầu heo xưởng trưởng. Chuyện gì? Đi không xa xưởng trưởng dừng bước chân, nhìn về phía Lưu Hạo. Xưởng trưởng, đao mổ heo của đồ tể không thấy, hắn ngày hôm qua nhờ ta hỗ trợ tìm, tối hôm qua ngài vẫn luôn không có ở trong xưởng, vừa mới nghỉ bắt đầu, liền lập tức tới ngay nói cho ngài. Lưu Hạo nói. Đao mổ heo không thấy. Ngươi xác định. Phải biết, không có đao mổ heo, vậy hắn hôm qua làm sao đồ tể thành heo? Xưởng trưởng ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Cái này là một Như Phong hắn ngày hôm qua nói với ta, có phải thật vậy hay không, ta cũng không biết rõ. Về phần nói làm thịt heo, chính hắn có một thanh dao phay. Lưu Hạo vẫn là không dám trực tiếp trả lời. Chính hắn có một thanh dao sao? Bất quá, ngươi khả năng bị hắn lừa, vừa mới ta đi qua phòng đồ tể cầm trong tay chính là đao mổ heo, cũng không phải cái gì dao phay. Xưởng trưởng nói. Cái gì? Hắn đao mổ heo không có mất. Lưu Hạo nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, trong lòng càng là lửa giận bừng bừng, chỉ là rất nhanh, hắn lại đem lửa giận đè xuống. Đây chính là quỷ dị, không thể tin hoàn toàn. Lưu Hạo nói, xem ra hắn thật là đang gạt ta, tạ ơn xưởng trưởng, vậy ta trước hết đi tuần tra. Đầu heo xưởng trưởng khẽ gật đầu. Mộc Như Phong nhìn đồng hồ, còn có 10 phút liền tan làm. Mộc Như Phong đứng dậy, duỗi lưng một cái. Nguyên bản phòng đồ tể bị chất đầy, đã trống rỗng hơn phân nửa, chỉ còn lại 20 con heo. 20 con heo này, Mộc Như Phong chuẩn bị buổi trưa sẽ xử lý. Thật sự là một thanh đao tốt nha. Mộc Như Phong vuốt ve một cái đao mổ heo, đồng thời trong lòng đang nghĩ, thanh đao mổ heo này có thể hay không mang về thế giới hiện thực. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, thanh đao mổ heo này hẳn là có thể theo hắn cùng nhau trở lại thế giới hiện thực. Dù sao, thuộc tính của thanh đao mổ heo này trên cũng không nói không cách nào mang về, hoặc là thuộc về đạo cụ đặc thù của tràng cảnh vân vân. Đem đao mổ heo bỏ vào tạp dề bên trong, cắm vào dây lưng quần, lẳng lặng chờ đợi hết giờ làm. 10 phút, thoáng qua liền mất. Cửa chính phòng đồ tể, cũng đúng lúc mở ra. Mấy phút sau, Mộc Như Phong đi tới nhà ăn. Bởi vì chuồng heo cách nhà ăn gần hơn lò mổ, cho nên Mộc Như Phong lại là người cuối cùng trong đám khế ước giả đến. Chỉ thấy ở trong góc quen thuộc, Lưu Hạo cùng ba người khác đã bưng đồ ăn miễn phí ngồi ở kia vừa ăn vừa nói chuyện. Ngay cả khi Mộc Như Phong đi vào, bọn hắn cũng không phát hiện. Mộc Như Phong đầu tiên là đi tới cửa sổ, quy củ cũ, vẫn là gọi ba món, trả tiền xong, Mộc Như Phong liền đi tới trước mặt đám người. Hôm nay từng người vui vẻ như vậy, làm sao? là có chuyện tốt sao? Mục Như Phong nhìn La Tinh cùng Đường Hạo đang cười nói vui vẻ. Nói chuyện đồng thời, còn trực tiếp ngồi ở bên cạnh bọn hắn. Ừm, ta hôm nay hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. La Tinh vừa cười vừa nói. Ta cũng vậy. Buổi chiều hẳn là không sai biệt lắm. Đường Hạo cũng mở miệng nói. Mai Tây Tử mặc dù không nói gì, nhưng là ánh mắt hâm mộ cũng là không che giấu được. Ồ, đây là có chuyện gì? Ngày hôm qua các ngươi không phải còn nói muốn 2-3 ngày sao? Mục Như Phong không giải thích được nói. La Tinh lúc này giải thích, sáng nay chúng ta đi chuồng heo, xưởng trưởng nói lời ngươi còn nhớ chứ, đương nhiên nhớ kỹ. Mục Như Phong gật gật đầu, ừm. Ngươi nói là, đúng, đầu heo xưởng trưởng nói muốn xuất ra tiền tiết kiệm của mình mua một nhóm heo sắp xuất chuồng, đám heo kia, đã đến, chừng 100 con, cấp 1 và cấp 2 là chia đôi, cấp 3 không có một con. Đường Hạo nói, ta dọc cái ai da, tính ra, số heo này đều mấy trăm vạn đi. Bất quá, không phải thành heo, giá tiền hẳn là phải rẻ hơn. Lưu Hạo hít sâu một hơi. Mấy trăm vạn nha, đây cũng không phải là mấy trăm vạn nhân dân tệ, mà là mấy trăm vạn hồn tệ nha. Một buổi sáng, ta liền đã xuất chuồng 5 con heo, mục tiêu nhiệm vụ của ta cũng chỉ còn lại 2 con, chiều nay ta cố gắng một cái, nuôi thêm vài con. Chờ sau đó buổi trưa trở về, cũng có thể có thêm chút độ thông quan. Đường Hạo nói, cơ hội tốt như vậy, ngươi không đợi một ngày. Ngày mai cho xuất chuồng thêm vài con sao? Mai Tây Tử bỗng nhiên nói, ha ha, thôi được rồi, ta chỉ muốn nhanh chóng thông quan, cũng không muốn mạo hiểm, đây là phó bản cấp 2 thứ 3 của ta, chờ lần này qua đi, ta lên tới cấp 3, liền có thể mỗi tháng mới phải vào phó bản một lần. Đường Hạo trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hiển nhiên, Đường Hạo cũng không muốn tiến vào phó bản. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là có chút hâm mộ nhìn về phía Đường Hạo. Mỗi tháng một lần nha, đây là cỡ nào làm cho người hâm mộ. Chúc mừng, đây mới là phó bản cấp 2 thứ nhất của ta còn phải chịu. Những con heo mới này ăn cũng nhiều, thải cũng nhanh, cũng chỉ 2 giờ, có thể bằng hơn nửa ngày hôm qua. Buổi chiều hẳn là có thể đem hố rác lấp đầy trở về. La Tinh nói. Đúng rồi, Mai Tây Tử, ngươi hôm nay hẳn là cũng có thể hoàn thành nha. Ngày hôm qua tăng lên 5%, hôm nay tăng làm, cũng có thể có 5% độ thông quan. Đường Hạo nhìn Mai Tây Tử nói. Ừm, bất quá, ta vẫn có chút lo lắng, những con heo mới nhập chuồng có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Mai Tây Tử nhẹ gật đầu. Có thể nói, trong 5 người bọn hắn, kỳ thật, có 4 người đều có thể hôm nay trở về, đặc biệt là Mục Như Phong, hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Bởi vì hắn sớm tại tối hôm qua chém giết kia 91 con thành heo, liền đã đạt thành điều kiện thông quan. Đinh! Kiểm tra đến người chơi đã thành công giết 97 con thành heo, đã đạt tới điều kiện thông quan phó bản, xin hỏi, có đưa ra không? Đây là tin tức tối hôm qua xuất hiện trong đầu Mục Như Phong. Đối với cái này, Mục Như Phong tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt. 97 con heo cũng không phải là kết quả, mà là vừa mới bắt đầu. Cho nên nói, hiện tại chỉ có Lưu Hạo là khó chịu nhất. Mục Như Phong hẳn là hôm nay cũng có thể thông quan đi. Ngày hôm qua ngươi liền giết 6 con heo, ta nghe Bạch chủ quản nói, thi thể heo ngươi cũng nhanh xử lý xong, buổi chiều liền muốn đưa thành heo đến lò mổ để ngươi đồ tể. Đường Hạo còn nói thêm. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Ha ha, xem ra hôm nay 5 người chúng ta đều có thể trở về. Lưu Hạo vừa cười vừa nói. Ừm. Làm sao, chẳng lẽ là tên trộm kia tìm được? La Tinh nghe vậy, mở miệng nói. Nói cái này trước đó, ta vẫn muốn hỏi một vấn đề. Lưu Hạo nói chuyện đồng thời, đem ánh mắt nhìn về phía Mục Như Phong, mở miệng nói, ngươi nói ngươi đào mổ heo mất đi. Vì cái gì ta hôm nay đi tìm xưởng trưởng, hắn nói ngươi hôm nay mổ heo dùng chính là đao mổ heo, ngươi đao mổ heo căn bản cũng không có mất, ngươi vì cái gì nói với ta là mất? Mục Như Phong nghe vậy, sửng sốt một cái, sau đó nói, a, tối hôm qua, tên bảo an quỷ kia muốn đạp cửa xông tới, đằng sau bị ta phản sát, ở trên người hắn lục ra được đao mổ heo. Sáng hôm nay không có nhớ lại, liền không cùng ngươi nói. Mục Như Phong nói, ừm. Tên bảo an quỷ kia là bị ngươi giết. Lưu Hạo nghe vậy, thần sắc kinh hãi. Nhà máy Trường Hòa hắn nói, Trương lão đầu là về hưu nha, nhưng là nghĩ lại, một cái quỷ, lui cái gì chứ, chỉ là, tên bảo an quỷ kia là quỷ cấp 3, ngay cả con ma bài bạc cấp 3 trong cơ thể hắn cũng không dám nói có thể thắng qua hắn. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Cái này sao có thể, tên bảo an quỷ kia chính là ác quỷ cấp 3, ngươi chỉ là một khế ước giả cấp 1, dù là ngươi khế ước quỷ cấp 2 cũng quá khó tin. Lưu Hạo vẫn là không muốn tin tưởng. Ha ha, ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Xem ra, ta vẫn là xem thường ngươi. Lưu Hạo bình phục một cái tâm tình. Sau đó, bắt đầu kể lại kế hoạch thông quan của mình. Kế hoạch của hắn cũng rất đơn giản, chính là cùng quỷ đánh cược. Nếu như quỷ thắng, Lưu Hạo liền sẽ cho quỷ 500 hồn tệ, nếu như Lưu Hạo thắng, vậy liền để quỷ đến nhà ăn trộm đồ. Mặc kệ là cái gì, cho dù là nồi bát xong chảo, hoặc là nguyên liệu nấu ăn, thậm chí là ghế, đũa đều có thể. Đồng thời, Lưu Hạo đã sớm trong lúc đi làm tuần tra, tìm được mục tiêu, cùng hắn đánh cược. Hắn cũng thành công thắng được quỷ dị kia. Cho nên, hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi quỷ dị kia trộn chút đồ vật là đủ. Điều kiện thông quan của hắn, không chỉ có riêng chỉ là giúp Mộc Như Phong tìm đao mổ heo sau đó bắt lấy kẻ trộm mới có thể trở về. Mà là chỉ cần bắt được một tên trộm đồ vật, mặc kệ trộm của ai, trộm đồ vật gì, bắt được, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thông quan sau đó trở về. Mộc Như Phong mấy người nghe vậy, cũng đều hiểu rõ. Như thế nói đến, năm người bọn hắn, thế mà đều có thể vào hôm nay trở về. Ta cảm thấy lần này phó bản, có phải hay không quá đơn giản một chút? Mai Tây Tử bỗng nhiên mở miệng nói. Đám người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Nói đơn giản, thật đúng là tính đơn giản, bởi vì hôm nay chỉ là ngày thứ hai, bọn hắn liền có thể trở về. Mặc dù không giống với một chút phó bản mấy giờ liền có thể trở về, nhưng làm loại công việc phó bản, bình thường đều muốn 3 năm ngày mới có thể trở về. Nói khó, đối với nhiệm vụ của một ít người, cũng là xác thực rất khó. Chỉ là cũng đều bởi vì biến cố đêm qua, mà đột nhiên trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Chỉ hy vọng đám heo mới không có sao chứ. Mai Tây Tử lại nói. Không có cách, nàng là thật rất lo lắng, dù sao, số heo này đều là từ bên ngoài mua được, không chừng liền mua phải heo bệnh trở về. Nói như vậy, độ thông quan hôm nay của nàng liền không lấy được, thậm chí, nếu là heo bệnh một mực không có khỏi, không chừng liền phải chết tại phó bản bên trong. Ừm. Ngươi làm gì? Dám đến nhà ăn cầm đồ. Ngươi là muốn chết sao? Đúng lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng quát lớn của bác gái nhà ăn. Chỉ thấy bác gái nhà ăn đứng tại cửa ra vào nhà ăn, một tay xách theo một quỷ dị gầy yếu, đem nó giơ lên. Một tay khác nắm tay trái của quỷ dị, trên tay trái của hắn, rõ ràng có một cái muôi canh. A, thật xin lỗi, ta đây là quên để lại chỗ cũ rồi, cái này không vừa mới uống xong canh, vô ý thức cất trong túi. Quỷ dị gầy yếu vội vàng nói. Quên. Ngươi làm sao không quên mất ta là mẹ ngươi? Bác gái nhà ăn không buông tha. Ai nha, trước kia nhà ăn đều là tự mang bát đũa, ta đây không phải là quen thuộc. Lúc này mới vô ý thức cất trong túi. Cho cái cơ hội đi. Quỷ dị gầy yếu nói, móc ra 10 đồng tiền nhét vào trên tay bác gái nhà ăn. Hừ, lần này coi như xong, lần sau nếu để ta bắt gặp, thì không chỉ đơn giản là 10 đồng tiền, ít nhất phải gấp 10 lần. Bác gái nhà ăn hừ một tiếng, ném gã quỷ dị gầy yếu sang một bên rồi quay người đi vào. Quỷ dị đứng dậy, phủi bụi trên người, sau đó nhìn vào phía trong Lưu Hạo, há to miệng. Tự hồ muốn nói, vụ cá cược của chúng ta đã hoàn thành. Nói xong, quỷ dị trực tiếp quay người rời khỏi nhà ăn. Mà bên phía Lưu Hạo, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tiến lên, nói với bác gái nhà ăn, A Di, vừa rồi kẻ kia là kẻ trộm đồ của phòng ăn phải không, ta sẽ bắt hắn lại. Nói rồi, Lưu Hạo rút gậy điện của mình ra, đuổi theo quỷ dị kia ra bên ngoài. Ai ai ai. Ngươi làm cái gì vậy? Con mắt nào của ngươi thấy hắn ăn vụn đồ của nhà ăn, còn nữa, ngươi gọi ta là A-di. Lão nương có già đến thế sao? Bác gái nhà ăn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lưu Hạo. Một cổ khí thế của quỷ dị cấp 3 tản ra, khiến trong lòng Lưu Hạo có chút run sợ. Bác gái nhà ăn nhỏ bé, lại là một ác quỷ cấp 3. Không có, không có, tỷ tỷ, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Lưu Hạo vội vàng đổi giọng. Hừ. Bác gái nhà ăn lạnh giọng một tiếng, rời khỏi nơi này. Lưu Hạo lúc này lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống lần nữa. Chết tiệt, kế hoạch thất bại, xem ra, ta chỉ có thể đi tìm mục tiêu tiếp theo. Sắc mặt Lưu Hạo trở nên có chút khó coi. Ta cảm thấy, kế hoạch này của ngươi, hẳn là càng khó áp dụng, ta đoán chừng, rất nhanh, chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ trại nuôi heo. La Tinh chỉ những quỷ dị đang xì xào bàn tán nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt Lưu Hạo càng thêm khó coi. Một tiên sinh, đồ ăn của ngài tới. Bác gái nhà ăn bưng một cái khay đi tới. Lần lượt đem món ăn đặt trước mặt Mộc Như Phong. Bác gái nhà ăn giờ phút này mang trên mặt nụ cười ấm áp như gió xuân, hoàn toàn là hai thái cực so với khuôn mặt đáng ghét lúc trước của bác gái nhà ăn. Đa tạ. Mộc Như Phong nói lời cảm tạ. Một tiên sinh nói gì vậy, ngài cứ từ từ ăn, ta đi làm việc trước. Bác gái nhà ăn cáo từ một tiếng, xoay người đi hướng cửa sổ. Mộc Như Phong cũng không gọi món ăn cho mấy người, dù sao, hắn cũng không phải cha của bọn họ. Lưu Hạo, ta có biện pháp để ngươi hôm nay hoàn thành nhiệm vụ phó bản, thậm chí, có thể hoàn thành trước khi nghỉ trưa kết thúc. Mộc Như Phong ăn một miếng cơm, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Ngươi có biện pháp để ta hoàn thành nhiệm vụ phó bản? Biện pháp gì? Lưu Hạo nghe vậy, lập tức kinh hãi, vội vàng truy vấn. Mộc Như Phong không trả lời, ngược lại chậm rãi ăn cơm. Lưu Hạo thấy vậy, lập tức liền kịp phản ứng, hắn biết rõ, Mộc Như Phong đây là muốn hắn đưa ra thẻ cá cược. Bọn hắn đều là người trưởng thành, không phải trẻ con, muốn người khác vô điều kiện giúp ngươi, kia là tuyệt đối không thể. Xoắn xuýt một lát, Lưu Hạo chậm rãi mở miệng nói, ta dùng một kiện đạo cụ để đổi lấy biện pháp này. Đạo cụ? Đạo cụ gì? Mộc Như Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Hạo. Lưu Hạo không nói gì, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cái xúc sắc. Lưu Hạo đem xúc sắc đặt trước mặt Mộc Như Phong. Xúc sắc? Mộc Như Phong có chút hiếu kỳ, đưa tay cầm xúc sắc lên. Xúc sắc của dân cờ bạc, đây là một cái xúc sắc của dân cờ bạc thâm niên, chủ nhân nguyên bản của nó dùng nó, gần như có thể gặp cược tất thua, chỉ tiếc, sau một trận thất bại, chủ nhân xúc sắc đã mất đi hai tay. Hiệu quả, ném mạnh, nếu số lượng biểu hiện là 2 điểm, thì gia tăng 2 điểm giá trị may mắn, 3 điểm thì gia tăng 3 điểm giá trị may mắn, 6 điểm thì gia tăng 6 điểm giá trị may mắn, nếu số lượng biểu hiện là 1, sẽ giảm bớt 6 điểm giá trị may mắn, hiệu quả tiếp tục đến 24 giờ rạng sáng ngày thứ 2. Chú thích, giá trị may mắn của người bình thường là 5 điểm. Mỗi ngày chỉ có thể ném một lần gia tăng giá trị may mắn. Mộc Như Phong hơi nheo mắt lại. Ngươi thế mà lại đem đạo cụ này giao dịch ra. Mộc Như Phong lập tức trở nên cảnh giác. Xuất sắc của dân cờ bạc này không phải là không tốt, mà là rất tốt. Chính bởi vì đạo cụ rất tốt, Mộc Như Phong cũng không cảm thấy Lưu Hạo gia hỏa này chỉ vì thông quan phó bản mà giao dịch ra. Dù sao, đây mới là giữa trưa ngày thứ hai, Lưu Hạo còn có đầy đủ thời gian để thử kế hoạch lúc trước của hắn. Cho dù là tin tức bị truyền khắp, chỉ cần xuất ra đủ nhiều thẻ cá cược, những quỷ dị kia vẫn sẽ hăm hở tới cùng hắn cá cược. Kỳ thật, ta cũng không muốn đem hắn giao dịch ra, nhưng là, ta cũng không có biện pháp. Lưu Hạo thở dài nói. Khoan đã. Chẳng lẽ ngươi hôm nay đã dùng xúc sắc, sau đó ném ra một điểm? Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến kết quả này, vội vàng mở miệng nói. Ha ha, ngươi đoán không sai, hôm nay ta ném xúc sắc được một điểm, ta hiện tại giá trị may mắn đã giảm 6 điểm. Ta nghĩ, chính vì như vậy, bảo an quỷ mới bị ngươi giết, manh mối cũng bị đứt, còn có quỷ dị vừa rồi. Lưu Hạo cười khổ nói. Vậy không đúng, nếu là ngươi may mắn giá trị giảm bớt 6 điểm, có thể nói là số âm, vậy ngươi cùng quỷ dị kia cá cược, làm sao thắng được? Mai Tây Tử nghi ngờ nói. Lời này, không có bệnh. Đường Hạo tán đồng nói. Thật xin lỗi, cái này liên quan đến năng lực của ta, không tiện nói nhiều. Ta hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thông quan. Lưu Hạo nói. Vậy sao? Mộc Như Phong cúi đầu, rơi vào trầm tư. Rất lâu sau, hắn ngẩng đầu, mở miệng nói. Được, xuất sắc này của ngươi ta nhận, ngươi muốn thông quan, rất đơn giản, ngươi đi tìm Trương lão đầu phòng sát vách, tìm đồ tể ca đêm kia, hỏi hắn có phải hay không có đồ vật bị mất. Mà đồ vật hắn bị mất, ngay tại phòng sát vách của hắn, a, dĩ nhiên không phải phòng của Trương lão đầu, mà là một phòng sát vách khác. Mộc Như Phong nói, chỉ đơn giản như vậy. Lưu Hạo có chút không dám tin tưởng. Tin hay không tùy ngươi, đồ vật, dù sao ta đã nhận. Mộc Như Phong không nghi ngờ gì, trực tiếp đem xúc sắc thu vào. Tốt. Lưu Hạo thấy đạo cụ của mình đã bị lấy đi, cũng không nói gì nhiều, lập tức đứng dậy đi ra ngoài phòng ăn. Đi, chúng ta cũng đi xem. Đường Hạo lúc này đứng dậy. La Tinh cùng Mai Tây Tử nghe vậy, cũng lập tức đứng dậy, bất quá khi đi, vẫn nhìn về phía Mộc Như Phong. Các ngươi đi trước, ta sẽ tới sau. Mộc Như Phong chỉ vào đồ ăn còn hơn phân nửa nói. Mấy người gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Mà Mộc Như Phong cũng tăng nhanh tốc độ ăn. Mấy phút sau, Phong Quyển Tàng Vân đem đồ ăn toàn bộ tiêu diệt, sau đó lập tức đi về phía khu sinh sống. Khi Mộc Như Phong đến nơi, đã thấy Lưu Hạo đang tranh cãi với một quỷ dị ở cửa ra vào. Nói là tranh cãi, kỳ thật cũng chỉ là quỷ dị đang quát lớn Lưu Hạo. Ngươi nói ta đồ vật bị mất liền mất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một con rệp mà thôi, dám quấy rầy ta ngủ, thật là sống chán rồi, cút đi nhanh lên. Quỷ dị kia không nhịn được, xua đuổi Lưu Hạo. Tiên sinh, thật, ngài kiểm tra một chút, ngài thật sự bị mất đồ, sáng hôm nay ta tuần tra trông thấy một nhân viên lén lén lút lút ở cửa ra vào của ngài lãng vãng. Trông thấy ta tới, hắn liền lập tức chạy về phòng mình. Lưu Hạo vội vàng nói. Tốt, vậy ngươi nói một chút, ta bị mất đồ vật gì? Quỷ dị lại nói. Cái này, ta không thấy rõ. Lưu Hạo nói. Quỷ dị cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại thấy Mộc Như Phong bỗng nhiên chen vào nói. 100 khối, ngươi đi tìm xem ngươi có bị mất đồ vật gì không? Không có bất luận cái gì nói nhảm, Mộc Như Phong móc ra 100 hồng tệ. Quỷ dị nguyên bản có khuôn mặt cười lạnh, cứng đờ, sau đó lại lộ ra nụ cười nhạo. Một tay cầm lấy tờ tiền 100, sau đó nói, được, các ngươi người ngu tiền nhiều, để tình tiền, ta cùng các ngươi chơi một chút trò chơi cảnh sát bắt kẻ trộm. Lúc này, quỷ dị liền trở về phòng, cũng không đóng cửa phòng, bắt đầu lục lọi trong phòng. Những nơi khác, ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá khi quỷ dị mở ngăn kéo, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Sau đó, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi nói trông thấy có nhân viên lén lén lút lút, có phải hay không gia hỏa sát vách phòng ta? Quỷ dị chỉ vào phòng bên phải, trầm giọng nói. Bên trái hắn, là phòng của Trương lão đầu. Lưu Hạo nghe vậy, lại nhìn Mộc Như Phong, sau đó liên tục gật đầu. Tốt, hy vọng ngươi nói là sự thật, không phải, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Quỷ dị nói xong, đi thẳng tới phòng sát vách. Phanh phanh phanh, mở cửa, mau mở cửa. Quỷ dị vừa gõ cửa vừa hô lớn. Ai vậy? Quấy rầy lão tử ngủ, không muốn sống. Một thanh âm phẫn nộ tột độ từ trong nhà truyền đến. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra, một quỷ dị khôi ngô từ bên trong đi ra. Ngươi thương mại gõ cửa phòng ta làm gì? Khôi ngô quỷ dị nhìn lướt qua mấy người bên ngoài, lại nhìn về phía quỷ dị, mặt đầy nộ khí. Dao mổ heo của ta không thấy, là ngươi lấy à? Quỷ dị chậm rãi mở miệng nói. Ừm. Dao mổ heo của ngươi không thấy. Không thấy thì ngươi tìm ta. Khoan đã, ngươi sẽ không cho rằng ta trộm. Khôi ngô quỷ dị liên tục nói. Ta biết, ngươi vẫn luôn muốn có được dao mổ heo của ta, cảm thấy dao mổ heo của ta tốt hơn của ngươi nhiều, nhưng là, ngươi không nên trộm của ta. Quỷ dị lạnh giọng nói. Nực cười, ngươi nói trộm liền trộm. Ngươi có chứng cứ gì? Khôi ngô quỷ dị cười nhạo một tiếng nói. Bảo an trông thấy ngươi lén lén lút lút ở trước cửa phòng chúng ta, không phải ngươi thì là ai? Quỷ dị nói. Hừ, ta chỉ là đi ngang qua, sao lại lén lén lút lút? Khôi ngô quỷ dị nhìn chằm chằm Lưu Hạo, hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi đừng ồn ào, trộm hay không trộm, lục soát một cái liền biết. Lưu Hạo cũng hoàn toàn không sợ, mở miệng nói. A, ngươi nói lục soát liền lục soát. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khôi ngô quỷ dị hoàn toàn không để Lưu Hạo vào mắt. Xem ra, thật sự ở trong phòng ngươi. quỷ dị chậm rãi nói. Vậy thì tốt, hai ta cá cược, nếu là dao mổ heo của hắn không ở chỗ ngươi, ta liền bồi thường ngươi 500 hồn tệ, nếu là ở, vậy ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi tìm xưởng trưởng. Lưu Hạo không chút do dự phát động năng lực của mình. Tốt. Khôi Ngô quỷ dị không chút do dự đáp ứng. Mặc dù việc này có chút liên quan đến năng lực của Lưu Hạo, nhưng là, chủ yếu nhất vẫn là quỷ dị Khôi Ngô này biết mình căn bản không có trộm, cho nên, hoàn toàn không do dự đáp ứng. Chậm chút, canh ba dâng lên. Phó bản này, cũng sắp kết thúc, hẳn là chỉ còn mấy chương sau. Mặc dù, năng lực của Lưu Hạo là quản tù tì. Nhưng, hắn khế ước chính là ma bài bạc, chỉ cần có liên quan đến đánh cược, năng lực của hắn đều có tác dụng nhất định. Chỉ là, quản tù tì càng có thể phát huy ra năng lực của bản thân mà thôi. Khôi Ngô quỷ dị sau khi đáp ứng, liền quay người đi vào trong phòng, sau đó nhìn về phía đám người. Đám người cũng lập tức xúm lại, vây đến trước cửa phòng. Nhìn kỹ, ta bây giờ sẽ từ từ tìm kiếm, còn nữa, quỷ hồ, ngươi cũng nhìn cho rõ, lão tử có trộm đao mổ heo của ngươi hay không? Khôi Ngô quỷ dị lúc này liền bắt đầu lục tung đồ đạc bên trong phòng của mình. Trên giường, không có, dưới giường, cũng không có, bàn đọc sách, ngăn kéo đều không có tung tích của đao mổ heo. Ngược lại, trong ngăn kéo lại nhìn thấy thanh đao mổ heo của chính Khôi Ngô quỷ dị. Đây chính là đao mổ heo của ta, làm sao, ngươi cho rằng là của ngươi? Khôi Ngô quỷ dị nhìn bộ dạng có chút kích động của mấy người, nhịn không được dẻo cợt nói. Quỷ hồ vốn dĩ còn chút do dự, giờ phút này nắm đấm đã âm thầm tích lũy lực lượng. Tốt, bây giờ chỉ còn lại cái tủ quần áo cuối cùng, nếu như ở đây không có, vậy 500 khối kia chính là của ta. Khôi Ngô quỷ dị mặt mày tràn đầy ý cười. Thời điểm này, có thể cảm nhận được rõ ràng sự khẩn trương của Lưu Hạo. Nếu như đao mổ heo ở đây, vậy hắn liền thắng, chỉ cần mang cái quỷ dị này đi gặp xưởng trưởng, hắn liền có thể lập tức trở về. Nếu không có, vậy hắn không những tổn thất 500 tờ, mà đồng thời còn đắc tội hai tên đồ tể của trại nuôi heo. Quan trọng nhất là, hắn đã không có hồn sao, 500 tờ này, đều phải hỏi mượn lão quỷ khế ước bên trong cơ thể hắn. Căn cứ phương pháp tính, chính ra 13 về, mà nói, cho mượn 500 khối, chính ra, cho mượn bằng 500x90% bằng 450 khối, 13 về, phải trả bằng 500x130% bằng 650. 650, 450 bằng 200. 200 hồn tệ, chính là tiền lời. Đây là phải trả trong kỳ hạn quy định, nếu là vượt quá thời gian, chật chật chật, cái, chính ra 13 về, này, nghĩ đến thôi đã thấy đau răng. Két két. Một âm thanh vang lên. Khôi Ngô quỷ dị mở tủ quần áo của mình ra. Ha ha, xem ra, 500 khối kia của ngươi, là của ta. Khôi Ngô quỷ dị nhìn thoáng qua trong tủ quần áo, chỉ có bộ quần áo lao động hắn ném vào hôm qua, ý cười xuất hiện trên mặt, quay đầu nhìn về phía Lưu Hạo. Miệng tủ quần áo hướng về phía đám người, bọn hắn ở cửa tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng. Trong tủ quần áo, ngoại trừ bộ quần áo lao động kia ra, hoàn toàn một mắt là thấy hết, không có đồ vật gì khác. Sao có thể? Sắc mặt Lưu Hạo trong nháy mắt liền thay đổi, sau đó, hắn nhìn về phía Mộc Như Phong. Cùng lúc đó, ngay cả quỷ hồ quỷ dị đang đứng ở bên trên, giờ phút này trên người cũng tản ra một cổ khí tức đáng sợ. Lúc này, Mộc Như Phong lại lạnh nhạt mở miệng nói, làm phiền ngươi lấy quần áo ra, không chừng ngay ở dưới quần áo đó. Đám người nghe xong, đều sững sờ. Khôi Ngô quỷ dị lại cười, được thôi, ta lấy ra, hôm nay chơi với các ngươi cũng thật vui vẻ, còn kiếm lời được 500 khối, ha ha. Vừa cười to, Khôi Ngô quỷ dị vừa cầm quần áo lên. Thế nhưng, chỉ một giây sau, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Một vòng màu trắng xuất hiện trong tủ quần áo. Kia là một thanh đao mổ heo tản ra hàn quang. Thanh đao mổ heo thứ hai xuất hiện. Hay cho ngươi, đại hùng, đao mổ heo của ta quả nhiên là do ngươi trộm. Quỷ hồ hét lớn một tiếng, toàn thân quỷ khí cuồn cuộn, sau đó trực tiếp nhào về phía đại hùng. Đại hùng cũng biến sắc, đột nhiên né sang một bên. Vốn tưởng rằng quỷ hồ sẽ tiếp tục tiến công, nào ngờ hắn lại trực tiếp nhào tới trước tủ quần áo, một tay cầm lấy đao mổ heo của mình. Mà đại hùng ở phía bên kia, cũng thừa cơ lấy đao mổ heo của mình từ trong ngăn kéo ra. Lúc này, hắn mới nhớ tới, ở trong trại nuôi heo, tuyệt đối không được phép động thủ. Quỷ hồ, ngươi nghe ta nói, đao của ngươi tuyệt đối không phải ta trộm, ta cũng không biết tại sao đao mổ heo của ngươi lại xuất hiện trong tủ quần áo của ta. Đại hùng tay cầm đao mổ heo, sắc mặt rất khó coi mà giải thích. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Sắc mặt quỷ hồ âm trầm đáng sợ. Nếu không phải gia hỏa này, ta còn thật sự không biết đao mổ heo của ta đã bị ngươi trộm. Đại hùng nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác, nhìn về phía Lưu Hạo, con rệp, có phải là ngươi giở trò quỷ không? Bảo an, ngươi đã cược thắng, hắn có phải là muốn cùng ngươi đi gặp xưởng trưởng? Quỷ hồ không tiếp tục động thủ, mà nhìn về phía Lưu Hạo, mở miệng nói. Đúng, ngươi thua, ngươi phải cùng ta đi gặp xưởng trưởng. Lưu Hạo vội vàng nói. Hừ, gặp xưởng trưởng. Ta thua thì thế nào? Lão tử muốn đổi ý, mặc dù thua cuộc, nhưng hắn có thể đổi ý, mặc dù đối mặt như vậy Lưu Hạo sẽ bị áp chế không nhỏ, nhưng một khi đi gặp xưởng trưởng, vậy coi như xong đời. Lưu Hạo chỉ là một khế ước giả cấp 2 nho nhỏ, cho dù khế ước ma bài bạc cấp 3, hắn có gì phải sợ. Mọi người đều biết, ma bài bạc cấp 3 thực chiến, trước nay đều không mạnh, hắn hoàn toàn không sợ. Quỷ hồ, đao của ngươi, thật sự không phải do ta cầm, lần này coi như ta đen đuổi, ngươi ra yêu cầu đi, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Đại hùng không nhìn Lưu Hạo, nhìn về phía quỷ hồ nói. Quỷ hồ cũng nhìn chằm chằm đại hùng, nhưng lại không động thủ. Hắn cũng rõ ràng, bên trong trại nuôi heo, là cấm động thủ. Nếu như làm trái quy tắc, xưởng trưởng cũng sẽ không nương tay với bọn hắn vì bọn hắn là đồ tể không có, có thể tuyển lại, nhưng việc làm ăn heo hơi mới là chuyện lớn. Được, ta đánh không lại ngươi, ta cái này đi tìm xưởng trưởng. Lưu Hạo có ý định động thủ, nhưng lão quỷ bên trong cơ thể lại ngăn lại. Đúng như lời đại hùng nói, mặc dù đã cược thắng, thế nhưng, cho dù bị áp chế, vẫn là không đánh thắng đại hùng. Như thế chỉ có thể đi tìm xưởng trưởng. Nếu như oản tù tì thắng, hiệu quả áp chế sẽ mạnh hơn, vậy thì lão quỷ kia tuyệt đối dám động thủ. Quỷ hồ. Đại hùng lại lần nữa gọi một tiếng. Quỷ hồ nghe vậy, ánh mắt chớp động, cho ta 1 vạn hồn tệ, chuyện này, coi như xong. Cuối cùng, quỷ hồ vẫn quyết định muốn lấy chỗ tốt. 1 vạn. Ngươi thương mại điên rồi phải không? Thanh đao mổ heo kia của ngươi cũng chỉ có giá 1 vạn khối thôi. Đại hùng nghe vậy, lập tức kinh hãi. Ngươi cũng đã nói, đao mổ heo của ta đáng giá 1 vạn khối, làm sao, ngươi trộm đao mổ heo của ta, bồi ta 1 vạn khối là nhiều sao? Quỷ hồ lạnh nhạt nói. 1 vạn khối. Ánh mắt Mộc Như Phong có chút lấp lóe. Hắn trước nay đều không có đi tìm hiểu giá cả của những đạo cụ này ở quỷ dị thế giới. Nhìn cây đao kia của quỷ hồ, hẳn là còn tốt hơn dáng vẻ so với đao mổ heo trong tay hắn, thế mà đáng giá 1 vạn khối, trên người hắn thế nhưng còn có hơn 1 ức, như vậy, chẳng phải hắn có thể tha hồ mua bán ở quỷ dị thế giới sao, xem ra, cần phải đi tìm Liễu Mân hỏi một chút. Trong lòng Mộc Như Phong suy tư, Liễu Mân làm tầng lớp cấp cao bên trong tinh hồng ưu tuyển, đối với vật phẩm, nhất định cực kỳ rõ ràng. Thậm chí, nói không chừng còn có thể thông qua nàng làm ra những đồ vật tốt hơn. 1.000 khối. Đại hùng mở miệng nói. 1.000 khối. Ngươi đuổi ăn mày sao? Tiểu tử, ngươi đi tìm xưởng trưởng đi. Quỷ hồ nói với Lưu Hạo. Được. Lưu Hạo vừa dứt lời, quay người liền đi ra bên ngoài. 5.000, ta chỉ có 5.000. Đại hùng lấy ra 5 tờ thiên hồn tiền giấy, cắn răng nói. Quỷ hồ nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói, tốt, lấy tiền ra đi. Lúc này, Mộc Như Phong lại kéo Lưu Hạo, ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói, dùng băng vải của ta, bắt lấy đại hùng rồi nói sau, về phần quỷ hồ kia, hắn không dám động thủ. Lời vừa dứt, băng vải trên người Mộc Như Phong thế mà lại chuyển dời sang trên thân thể Lưu Hạo. Bảo an nếu có chứng cớ, là có thể động thủ, sẽ không làm trái quy tắc. Lưu Hạo giờ phút này cũng lập tức biết được thuộc tính của băng vải, nhất thời có chút giật mình, hắn biết rõ, vì cái gì Mộc Như Phong có thể đánh giết quỷ bảo an cấp 3. Sau đó, trên mặt Lưu Hạo lộ ra nụ cười dữ tợn. Đại hùng, ngươi xong đời rồi, đừng có ý định hối lộ người bị hại. Lưu Hạo xuề tay ra, băng vải trong nháy mắt đánh về phía đại hùng. Đại hùng thấy thế, ngẩng người, nhưng sau đó sắc mặt lại trở nên hung ác, rút đao chém về phía Lưu Hạo. Tuy nhiên băng vải có tính mình vượt xa tưởng tượng, khi bị chém trúng, đột nhiên mất đi lực lượng, thuận theo quỹ tích của đao mổ heo bị mang theo xuống dưới, hoàn toàn không hề bị đao mổ heo sắc bén chém trúng. Lúc hắn chuẩn bị thu đao lại tiếp tục chém, lại phát hiện băng vải không biết từ lúc nào đã quấn lên trên đao mổ heo. Sau đó, băng vải men theo cánh tay, không bao lâu liền bao bọc lấy Đại Hùng, trói chặt hắn. Quỷ lực kinh khủng từ trong cơ thể Đại Hùng bộc phát ra, chấn động khiến Lưu Hạo liên tục lui về phía sau. Nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của băng vải. Quỷ hồ đứng một bên nhìn thấy một màn này, sợ đến ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới, một khế ước giả cấp 2 nho nhỏ thế mà lại có được đạo cụ có sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Đồng thời lại có chút quái dị mà liếc nhìn Mộc Như Phong. Hắn biết rõ, đạo cụ băng vải này là của Mộc Như Phong, không ngờ lại hào phóng cho người khác mượn đạo cụ như vậy. Phải biết, ngoại trừ một số đạo cụ đặc thù, những thứ khác là không có chuyện nhận chủ, ai lấy được, chính là thuộc về người đó, nếu không trả lại, người cũng không có cách nào khác. Đại Hùng vẫn còn điên cuồng giãy giụa, băng vải vẫn như cũ trói chặt, Lưu Hạo ở một bên đứng nhìn, trong lòng càng chấn kinh bởi sự cường đại của băng vải. Lưu Hạo, gậy điện trong tay ngươi chỉ là vật trang trí thôi sao? Mộc Như Phong đột nhiên mở miệng nói. A, Lưu Hạo trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức đi tới gần, bật công tắc, trực tiếp chích về phía Đại Hùng. Băng vải cũng rất đúng lúc mà lộ ra một lỗ hổng, để gậy điện rơi chính xác lên người Đại Hùng. Xì xì xì, một luồng điện mạnh mẽ xẹt qua, thân thể đang giãy giụa của Đại Hùng trong nháy mắt cứng đờ, sau đó không ngừng run rẩy. Lưu Hạo thu gậy điện lại, thân thể Đại Hùng vẫn thẳng tắp, thỉnh thoảng lại run rẩy một cái. Xì xì xì, Lưu Hạo lo lắng thể chất gia hỏa này cường đại, cho nên lại chích điện thêm mấy lần, thẳng đến khi Đại Hùng trợn trắng mắt, sùi bọc mép mới dừng lại. Lúc này, băng vải đang trói buộc Đại Hùng trong nháy mắt tản ra, sau đó như rắn, nhanh chóng quay trở về bên cạnh Mộc Như Phong, trực tiếp bám vào trên người hắn. Lưu Hạo trông thấy một màn này, trong lòng giật mình, thầm nghĩ đáng tiếc. Nói thật, hắn là muốn thu băng vải vào trong túi đồ của mình. Bởi vì ở trại nuôi heo, hắn chắc chắn rằng cho dù bản thân không đem băng vải trả lại cho Mộc Như Phong, Mộc Như Phong cũng không dám động thủ. Mà hắn chỉ cần mang theo Đại Hùng đi trại nuôi heo, như vậy, liền có thể trực tiếp trở về, Mộc Như Phong cũng không cách nào uy hiếp hắn. Chỉ là, hắn thật không nghĩ tới, dù là đạo cụ trong tay hắn, Mộc Như Phong thế mà vẫn có thể thu hồi lại. Đây là đạo cụ nhận chủ sao? Giờ phút này, Lưu Hạo đánh giá về Mộc Như Phong càng thêm sâu sắc. Sau khi tĩnh tâm lại, Lưu Hạo lục soát người Đại Hùng một phen, lấy ra 5.000 hồn tệ mà Đại Hùng đưa ra lúc trước. Ngoài 5.000 hồn tệ này, còn có một tấm thẻ ngân hàng thiên địa cùng một chiếc điện thoại, cộng thêm con dao mổ lợn rơi trên mặt đất. Thẻ ngân hàng và điện thoại, Lưu Hạo không để ý, cầm 5.000 hồn tệ, đứng dậy, nhìn về phía Mộc Như Phong. Sau đó, hắn lấy ra 1.000, trực tiếp đưa cho quỷ hồ, làm phiền ngươi làm chứng có được không? Quỷ hồ ánh mắt chớp động, do dự một chút rồi nhận lấy 1.000 tiền mặt, được, ta làm chứng, chúng ta sẽ đi cùng ngươi gặp xưởng trưởng. Cảm ơn. Lưu Hạo nói lời cảm tạ xong, lại lấy ra 1.000 hồn tệ, đưa cho Mộc Như Phong. Mộc ca, đây là đưa cho ngươi, cái đó, ta thực sự cần tiền gấp, không thì ta thật sự là càng thiếu càng nhiều. Lưu Hạo nói. Ừm. Mộc Như Phong không nói gì, nhận lấy 1.000 hồn tệ này. Đây là cho các ngươi, mặc dù hơi ít, nhưng ta tin các ngươi hẳn là cũng không ngại a. Lưu Hạo lại lấy ra 1.000, cho Đường Hạo và ba người kia mỗi người 300. Không ngại, không ngại. Đường Hạo vội vàng cầm lấy, mặt mày hớn hở. Không ngờ chúng ta còn có phần, 300, cũng là một khoản tiền không nhỏ. La Tinh cười hì hì nói. Đa tạ. Mai Tây Tử lúc này cũng lộ ra nụ cười. Như vậy, 5.000 hồn tệ, cho quỷ hồ 1.000, Mộc Như Phong 1.000, Đường Hạo ba người 900, còn lại 2.100, liền thuộc về Lưu Hạo. Lưu Hạo ngồi xổm xuống, nhặt con dao mổ lợn lên, đang định thu vào thanh vật phẩm, lại thấy quỷ hồ lên tiếng, con dao này là tài sản của trại nuôi heo, cũng có giá trị nhất định, xưởng trưởng lát nữa chắc chắn sẽ hỏi, ngươi tốt nhất đừng bỏ vào cục vật phẩm của các ngươi. Đa tạ. Lưu Hạo nghe vậy, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nói lời cảm tạ. Sau đó, lấy gậy điện ra, lại điện Đại Hùng một cái, phòng ngừa hắn tỉnh lại, sau đó khiêng hắn đi về phía phòng làm việc của xưởng trưởng. Quỷ Hồ cũng đi theo sau. Mộc Như Phong mấy người không đi theo, bởi vì không cần thiết. Tất cả trở về ký túc xá, bọn hắn cũng cần dưỡng đủ tinh thần, ứng phó với công việc buổi chiều. Mộc Như Phong về ký túc xá, lấy xuất sách dân cờ bạc ra, đang suy nghĩ có nên ném mạnh sử dụng một lần hay không. Suy nghĩ một lát, Mộc Như Phong quyết định thử một lần. Dù sao, hắn hiện tại có thể tùy thời trở về, cho dù vận khí không tốt ném trúng một điểm, giảm 6 điểm khí vận, hắn cũng có thể bình yên trở về. Có ném mạnh xuất sắc không? Một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Mộc Như Phong chọn có, sau đó đưa tay ném xuất sắc ra. Xuất sắc xẹt qua một đường vòng cung rơi trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, liên tục phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cuối cùng, xuất sắc dừng lại. Điểm số là 4, giá trị may mắn của ngài tăng 4 điểm. Một cảm giác huyền diệu từ đáy lòng Mộc Như Phong dâng lên. Hắn biết được, đây là giá trị vận may của mình tăng lên. Mộc Như Phong xem thuộc tính của mình, phát hiện có thêm một thuộc tính giá trị may mắn. Giá trị vận may của hắn là 10 điểm, phía sau còn có thêm 4 điểm tạm thời trong ngoặc. Nói cách khác, giá trị may mắn ban đầu của hắn cao hơn người bình thường một chút, là 6 điểm. Sau đó, xúc sắc nảy lên khỏi mặt đất, bay về tay Mộc Như Phong. Lúc này, xúc sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thuộc tính phía sau có thêm một đếm ngược, phải đến 24 giờ sáng mỗi ngày mới có thể sử dụng. Hơn nữa, Mộc Như Phong nhìn thời gian đếm ngược, còn có 23 giờ 30 phút. Lúc này, Mộc Như Phong hiểu rõ, thời gian làm lạnh của xúc sắc tương ứng với 24 giờ của thế giới hiện thực. Thanh vật phẩm đã đầy, xúc sắc lại nhỏ, Mộc Như Phong liền nhét vào băng vải. Không thể không nói, băng vải dùng để đựng đồ rất tiện. Sau đó, Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, bấm lại số của Liễu Mân. Chỉ là, kỳ lạ là, điện thoại đổ chung một phút, tự động dập máy, Liễu Mân vẫn không nghe. Bất đắc dĩ, Mộc Như Phong đành vận dụng đặc quyền của thẻ điện thoại. Là người sử dụng thẻ điện thoại Hắc Kim, Mộc Như Phong mỗi ngày có một lần cưỡng chế kết nối điện thoại. Khi Mộc Như Phong vận dụng đặc quyền, điện thoại trực tiếp được kết nối. Sau đó, Mộc Như Phong nghe thấy một chút âm thanh trao đổi trong cuộc họp. Mộc Như Phong biết Liễu Mân đang học với tầng lớp cao cấp của Tinh Hồng ưu tuyển, cho nên mới để điện thoại im lặng, không nghe điện của Mộc Như Phong. Giỏi thật, chức năng này rất không tệ. Mộc Như Phong tán thưởng một tiếng. Sau đó, Mộc Như Phong không nói chuyện, mà lặng lặng nghe nội dung cuộc họp. Mấy ngày trước, chúng ta mới làm một hoạt động phát lì xì lớn, thu được không ít lưu lượng, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không lỗ. Ta nhận được tin tức, Tịch Tịch ưu tuyển và Vong Linh ưu tuyển thứ hai muốn triển khai hoạt động, hơn nữa cường độ rất lớn, rõ ràng là nhắm vào chúng ta. Mọi người nói xem, chúng ta nên ứng phó thế nào? Giám đốc nhìn về phía các quỷ dị cấp cao trong phòng họp, chậm rãi nói. Mẹ nó, bọn hắn thật sự là khinh người quá đáng, rất nhiều nguồn cung cấp thương mại chất lượng tốt bị bọn hắn cướp đi, ký hợp đồng độc nhất vô nhị, khiến hàng hóa của chúng ta ít đi rất nhiều. Giờ lại làm thế này, rõ ràng là muốn chơi chết chúng ta, dứt khoát liều mạng với bọn hắn. Một cao tầng đập bàn, lớn tiếng nói. Liều. Ngươi lấy cái gì liều? Người ta nhiều tiền hơn ngươi, nhiều người hơn ngươi, lực lượng chiến đấu cấp cao cũng nhiều hơn ngươi, ngươi liều cái trùy à? Một quỷ dị khác tức giận nói. Ta thích liều cái chù y, ngươi quản ta. Cao tầng kia quát lớn. Được rồi, đi, đừng ồn ào, giống kiểu gì? Giám đốc tức giận nói. Thế giới quỷ dị, chúng ta khó mà thoát khỏi vòng vây của bọn hắn, cho nên, lối thoát duy nhất là thế giới hiện thực. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức im lặng. Ta quyết định, vận dụng hết thảy tài nguyên của ưu tuyển, nhất định phải đã thông thế giới hiện thực. Giám đốc lại nói. Thế nhưng, thế giới hiện thực đâu dễ dàng đã thông như vậy, các tập đoàn nhiều tiền hơn chúng ta cũng không có cách nào. Một quỷ dị lắc đầu nói. Ngươi nói không sai, nhưng chúng ta không giống, các ngươi đừng quên cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn chúng ta là ai. Muốn đã thông con đường thế giới hiện thực, có lẽ cần cổ đông khế ước giả kia của chúng ta giúp đỡ. Giám đốc chậm rãi nói. Khế ước giả, cổ đông khế ước giả kia sao? Kẻ đã bỏ ra 50 ức mua cổ phần tập đoàn, các cao tầng nghe vậy, trong lòng đều có chút giật mình. Hắn có thể giúp được gì? Một cao tầng dò hỏi. Cụ thể, ta không tiện tiết lộ, nhưng chỉ cần cổ đông chúng ta đồng ý, xác suất đã thông không nhỏ. Giám đốc nói. Các vị cao tầng vẫn im lặng. Được, cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, mọi người đi làm việc đi, đúng rồi, chúng ta cũng phải mau chóng làm ra một hoạt động, cường độ phải lớn hơn bọn hắn. Giám đốc nói. Có 50 ức một như Phong rót vào, bọn hắn đã vượt qua thời kỳ khó khăn về tài chính, có thể xem là, lắm tiền nhiều của, làm hoạt động hoàn toàn không vấn đề. Vâng. Rất nhanh, các cao tầng tản đi, chỉ còn Liễu Mân và giám đốc trong phòng họp. Liễu Mân, ngươi có quan hệ tốt với một như Phong, ngươi gọi điện cho hắn, mở loa ngoài. Giám đốc nói. Được. Liễu Mân gật đầu, lập tức cầm điện thoại lên. Chỉ là lấy ra xong, nàng liền lộ vẻ mặt quái dị. Không cần, điện thoại đang kết nối, không ngờ Tinh Hồng ưu tuyển đã đến trình độ này sao? Giọng một như Phong từ trong điện thoại truyền ra. Giám đốc, ta không biết điện thoại kết nối thế nào. Liễu Mân có chút luống cuống, vội vàng giải thích. Ta là người sử dụng thẻ hack kim của tập đoàn U Linh Thông Tin, mỗi ngày có thể dùng đặc quyền một lần, cưỡng chế kết nối cuộc gọi, ngươi không cần trách cứ Liễu Mân. Một như Phong nói. Người sử dụng thẻ hack kim. Giám đốc nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh. Gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu tiền, ai lại ngốc đến mức nạp 100 triệu tiền điện thoại, chỉ để cưỡng chế trò chuyện một lần, nạp 100 triệu, không phải dâng tiền cho tập đoàn U Linh Thông Tin sao? Ừm, có 50 ức của một tiên sinh rót vào, tình hình hiện tại đã khá hơn, nhưng nếu không tìm kiếm đường ra, 50 ức cũng không chống được bao lâu. Giám đốc nói. Cho nên, ngươi muốn đã thông con đường thế giới hiện thực thế nào? Hơn nữa, ngươi cũng biết ta là người thế giới hiện thực, tự nhiên không hy vọng quỷ dị tiến vào thế giới hiện thực. Dù ta có thể làm được, cũng phải ký kết một loạt quy tắc khế ước, nếu không, không bàn nữa. Một như Phong cứng rắn nói. Hắn là người sống, tuyệt đối không muốn quỷ dị xâm lấn hiện thực, nếu không, hắn sẽ là tội nhân lớn nhất của loài người. Một tiên sinh yên tâm, con đường đã thông mà ta nói, không thể để quỷ dị đến thế giới hiện thực. Đồng thời, ngay cả khế ước giả các ngươi cũng không thể thông qua con đường này đến thế giới quỷ dị. Giám đốc nói. Vậy con đường này là gì? Có lợi ích gì? Một như Phong khó hiểu hỏi. Ngươi có thể hiểu nôm na là trận pháp truyền tống vật phẩm đi. Có thể đem vật phẩm hiện thực truyền tống đến thế giới của chúng ta, hơn nữa do quy tắc đã đặt ra, truyền tống này là một chiều, giống như khế ước giả các ngươi tiến vào thế giới quỷ dị vậy. Giám đốc nói. Ồ, ra là vậy. Cho nên, ý của ngươi là muốn ta cung cấp huyết thịt tươi mới cho các ngươi. Một như Phong ánh mắt chớp động, nói. Đúng, huyết thịt tươi mới, ở thế giới quỷ dị chúng ta, cực kỳ bán chạy. Ta chắc chắn sẽ không yêu cầu ngươi lấy huyết nhục của người sống, chỉ cần động vật bình thường như lợn, dê, bò là được. Những huyết nhục này, chắc chắn bán chạy hơn sản phẩm người nhân bản của công ty nhân bản. Giám đốc nói. Công ty nhân bản. Người nhân bản. Một như Phong lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút quái dị. Những huyết nhục nhân loại ngươi thấy ở thế giới quỷ dị, phần lớn là người nhân bản, tuy cũng là người, nhưng do không có linh hồn, mùi vị cực kém, huyết nhục cũng không có năng lượng đặc thù. Giám đốc nói. Linh hồn. Trong lúc lơ đãng, Một Như Phong lại biết thêm một bí mật động trời. Ngươi nói con đường là như vậy, vậy ngược lại cũng khả thi, nhưng rốt cuộc phải đã thông con đường này như thế nào? Mà ta cần phải làm gì? Một Như Phong nói. Rất đơn giản, ngài sở hữu vượt qua 5% cổ phần ưu tuyển của Tinh Hồng, là cổ đông lớn thứ hai của Tinh Hồng ưu tuyển chúng ta. Khi ngài gặp nguy hiểm, ngài có thể vận dụng đặc quyền của bản thân, triệu hoán Tinh Hồng ưu tuyển. Khi đó, Tinh Hồng ưu tuyển liền có thể đã phá bích chướng thế giới, tạm thời đem lực lượng truyền đến thế giới hiện thực. Chỉ cần lực lượng của Tinh Hồng ưu tuyển giáng lâm thế giới hiện thực, liền sẽ tự mình dùng lực lượng mở ra một con đường, từ đó có thể đem vật phẩm từ thế giới hiện thực truyền tống đến Tinh Hồng ưu tuyển của quỷ dị thế giới. Giám đốc nói. Một như Phong nghe vậy, trong đầu nhớ lại phần hiệp nghị cổ quyền mà mình đã ký. Xác thực, phía trên có nói, khi bản thân gặp nguy hiểm, có thể triệu hoán Tinh Hồng ưu tuyển. Tinh Hồng ưu tuyển chính là tập đoàn cấp 9, sở hữu thực lực vô cùng cường hãn. cho dù là tàu biển bạo thực, cũng phải bị tinh hồng ưu tuyển trấn áp thô bạo. Có thể nói, có lá bài tẩy này trong tay, Mộc Như Phong cơ hồ có thể sống sót trong bất kỳ tuyệt cảnh nào. Chỉ là, loại năng lực này, mỗi năm chỉ có thể vận dụng một lần. Mộc tiên sinh, ta biết rõ, đặc quyền kia một năm chỉ có thể dùng một lần, nhưng hiện tại chúng ta cũng không còn cách nào khác. Ngài là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn chúng ta nghĩ ngài cũng không muốn tập đoàn phải đóng cửa, đúng không? Mà lại, chúng ta khẳng định sẽ dành cho ngài khoản đền bù thỏa đáng. Giám đốc mở miệng nói. Vậy làm sao ta có thể tin tưởng sau khi tinh hồng ưu tuyển giáng lâm thế giới hiện thực, sẽ không dẫn phát những hậu quả không thể đoán trước? Trong lòng Mộc Như Phong vẫn còn chút kiên kỵ. Hắn kiên kỵ lực lượng quỷ dị giáng lâm thế giới hiện thực. Mộc tiên sinh, đoàn tàu tinh hồng, tàu biển bạo thực, còn có xe buýt quỷ dị cùng máy bay U Linh, ngài hẳn là biết rõ chứ? Giám đốc nói. Biết rõ. Mộc Như Phong gật đầu. Sau khi trở về từ phó bản đoàn tàu huyết tinh, Mộc Như Phong đã tìm rất nhiều tài liệu liên quan đến tàu biển bạo thực trong kho tài liệu của ban ngành liên quan. Càng tìm hiểu thì càng biết rõ còn có xe buýt quỷ dị, máy bay U Linh cùng xe taxi quỷ dị, các loại đồ chơi giao thông quỷ dị. Mấy thứ này đều có thể giáng lâm thế giới hiện thực, ngài xem, chúng có ảnh hưởng gì không? Bọn chúng cũng không thể ở lâu, sau khi chọn trúng khế ước giả, liền quay về quỷ dị thế giới. Mà tinh hồng ưu tuyển cũng tương tự, thậm chí, sau khi vận dụng lực lượng, liền sẽ bị lực lượng của thế giới bài xích, nhanh chóng quay trở lại quỷ dị thế giới. Đồng thời, chúng ta cũng có thể ký kết một loạt khế ước quy tắc để đảm bảo những điều ngài nói. Về phần khoản đền bù cho ngài, ta quyết định tặng ngài một kiện đạo cụ loại quy tắc, còn có một số khoản đền bù ẩn khác, tỷ lệ chia sẻ huyết nhục ngài cung ứng, chúng ta có thể nhượng bộ một chút. Giám đốc chậm rãi nói. Đạo cụ loại quy tắc à, Mộc Như Phong tự lẩm bẩm. Chia sẻ nhượng bộ, kỳ thật Mộc Như Phong cũng không cảm thấy hứng thú, dù sao, hắn thật sự không thiếu tiền. Cái hắn thiếu chính là đạo cụ cường lực, càng thiếu đạo cụ quy tắc. Đạo cụ quy tắc gì? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Cái này là hộp mù đạo cụ quy tắc, cái này cần chính ngài rút ra. Giám đốc nói. Như vậy à, ta cân nhắc một chút. Trong tuần này sẽ trả lời cho ngươi. Mộc Như Phong nói. Được. Giám đốc lộ vẻ vui mừng, chỉ cần không trực tiếp cự tuyệt, liền có khả năng đáp ứng. Mộc tiên sinh, ngài gọi điện thoại cho Liễu Mân, hẳn là có chuyện tìm hắn đi. Ta còn có chút việc, xin phép đi trước. Giám đốc nói. Ừm. Mộc Như Phong lên tiếng. Rất nhanh, giám đốc rời khỏi phòng hội nghị, chỉ còn lại Liễu Mân. Mộc tiên sinh, ngài có chuyện gì tìm ta sao? Liễu Mân từ nãy đến giờ không chen lời vào được, hiện tại người đã đi, nàng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ừm, ta muốn biết, giá cả của những đạo cụ ở quỷ dị thế giới, đặc biệt là đạo cụ loại quy tắc. Mộc Như Phong đột nhiên mở miệng nói. Giá cả đạo cụ. Cái này, nói thế nào đây, vẫn là phải xem thuộc tính của đạo cụ để quyết định. Rẻ thì mấy chục đến hơn trăm khối là có thể mua được, thậm chí còn có loại cho không cũng không ai muốn. Đắt thì, mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, hơn trăm vạn đều có. Về phần đạo cụ quy tắc, cho dù là đạo cụ quy tắc rác rưởi nhất, vô dụng nhất, cũng cần 10 vạn hồn tệ, hơi có chút tác dụng, đều cần mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn, thậm chí ngàn vạn, thậm chí, mấy năm trước, có một đạo cụ quy tắc cực kỳ cường đại được bán với giá hơn trăm triệu hồn tệ. Đương nhiên, phần lớn đạo cụ quy tắc sẽ không bị người khác đem ra bán, cho dù là đạo cụ tốt hơn một chút, kỳ thật cũng không xuất hiện trên thị trường. Dù sao, quỷ dị thế giới của chúng ta cũng là một thế giới mạnh được yếu thua, chúng ta sẽ làm tất cả để bản thân trở nên mạnh hơn. Liễu Mân nói, ta xem một chút, ưu tuyển của chúng ta tại sao không có đạo cụ để bán? Mộc Như Phong dò hỏi, cái này, việc bán đạo cụ có tập đoàn chuyên môn phụ trách, chúng ta từng có hiệp định với bọn hắn, không được phép bán đạo cụ. Liễu Mân nói, tập đoàn chuyên môn? Tập đoàn gì? Mộc Như Phong lập tức tỏ ra hứng thú. Tập đoàn Bách Bảo Lâu, một trong những tập đoàn đỉnh tiêm của quỷ dị thế giới, bọn họ sở hữu số lượng đạo cụ cùng đạo cụ quy tắc phong phú nhất toàn bộ quỷ dị thế giới. Bao gồm cả những vật liệu đặc thù, nguyên liệu nấu ăn, cho đến thẻ kỹ năng đều có thể mua sắm ở đó. Liễu Mân nói, Bách Bảo Lâu ở đâu? Mộc Như Phong dò hỏi. Ách, Bách Bảo Lâu có rất nhiều chi nhánh, Thanh Sơn Thị cũng có một cái, tại số 808 Đại Lộ U Cốc, chỉ là, ngài tự hồ không thể đến đây. Liễu Mân nói. Thanh Sơn Thị à, Mộc Như Phong lẩm bẩm trong lòng, sau đó, hắn cười nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Đúng rồi, tối nay ngươi điều một chiếc xe đầu kéo đến trại nuôi heo Thanh Sơn. Mộc Như Phong nói. Trại nuôi heo Thanh Sơn. Sao vậy? Mộc tiên sinh, ngài hiện tại đang ở trại nuôi heo Thanh Sơn sao? Liễu Mân có chút giật mình, mở miệng nói. Không sai. Mộc Như Phong đáp. Mấy giờ tối, từng, hôm qua ngươi nói cần 2 giờ để đến nơi, vậy các ngươi cứ 8 giờ khởi hành đi, sau khi đến nơi, hãy gọi điện thoại cho ta. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh. Liễu Mân gật đầu. Sau đó, hai người trò chuyện thêm một lát, rồi mới cúp điện thoại. Khi hắn biết tin tức về Bách Bảo Lâu, tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Không nói nhiều, chỉ cần hắn đến Bách Bảo Lâu, không được trực tiếp đổi toàn bộ đạo cụ trên người, lại sắm thêm 7-8 cái đạo cụ quy tắc, có tiêu hết tiền trên người hắn cũng không thành vấn đề. Dù sao, tệ lắm thì, bên phía đoàn tàu huyết tinh không phải vẫn có thể trả lại 2.000 vạn sao? Mộc Như Phong nhìn thời gian, phát hiện chỉ còn 7 phút nữa là đến giờ làm việc buổi chiều. Lúc này, Mộc Như Phong liền đứng dậy khỏi giường, rời khỏi ký túc xá. Khi đi ngang qua chuồng heo, vừa vặn nhìn thấy Đường Hạo ba người đang đợi ở cửa chuồng heo chờ giờ làm việc bắt đầu. Bên cạnh cũng có mấy quỷ dị khác đang chờ đến giờ làm. Ba người nhìn thấy Mộc Như Phong đến, đều lên tiếng chào hỏi. Đúng rồi, Mộc ca, Lưu Hạo đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về rồi. Khi Mộc Như Phong sắp rời đi, Mai Tây Tử đột nhiên mở miệng nói. Ồ, trở về rồi sao? Cũng bình thường thôi, buổi trưa các ngươi phải cẩn thận một chút, hôm nay tốt nhất đều thông quan trở về đi. Mộc Như Phong dặn dò một tiếng, liền rời khỏi nơi này. Mấy người nghe vậy, nhìn nhau, bọn họ luôn cảm thấy Mộc Như Phong giống như sắp làm chuyện gì lớn. Mộc Như Phong đi tới phòng mổ. Cầm con dao mổ heo lên, bắt đầu mổ bụng những con heo còn lại. Lần này hắn không nghỉ ngơi nhiều, chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, tất cả số heo còn lại đều bị Mộc Như Phong xử lý xong, đưa vào trong miệng truyền tống, chuyển đến khu vực làm sạch. Ngồi trên ghế, vắt chéo chân, cắt lên trên bàn, miệng ngậm kẹo cây, cực kỳ hài lòng. Cứ như vậy, Mộc Như Phong chờ đợi, chờ mãi đến lúc tan làm, thế mà vẫn không chờ được heo thành phẩm đến. Không sao, dù sao ban đêm còn có một đợt lớn. Mộc Như Phong cũng không để ý chuyện này, sau khi đứng dậy, liền rời khỏi phòng mổ. Khi Mộc Như Phong chuẩn bị đi về phía nhà ăn, lại gặp Mai Tây Tử ở dọc đường. Mai Tây Tử lúc này sắc mặt tương đối thoải mái, hiển nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ phó bản, tùy thời có thể trở về. Ngươi tại sao lại tới đây? Đường Hạo cùng La Tinh đâu? Mộc Như Phong nhìn hai người, mở miệng nói. Hai người bọn họ buổi chiều đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không ở lại đây lâu, trực tiếp trở về rồi. Mai Tây Tử nói. Vậy lúc tan làm ngươi hẳn là cũng đã hoàn thành rồi, sao ngươi không trở về, ngược lại còn đến chỗ ta? Mộc Như Phong nói. Ta tới là muốn nói lời cảm tạ với ngươi. Đây là số điện thoại của ta, nếu như sau này ngươi cần giúp đỡ, ta khẳng định nghĩa bất dung từ. Mai Tây Tử lấy ra một tờ giấy viết dãy số đưa cho Mộc Như Phong. Đi đi. Mộc Như Phong nhận lấy tờ giấy, tiện tay nhét vào trong băng vải. Vậy, tạm biệt. Mai Tây Tử dứt lời, liền thấy một đoàn sương đen hiện lên, bao phủ lấy nó. Đợi đến khi sương đen biến mất, Mai Tây Tử cũng biến mất không thấy. Giờ phút này, trong toàn bộ phó bản trại nuôi heo, chỉ còn lại một khế ước giả là Mộc Như Phong. Phó bản lần này, vẫn là rất đơn giản, phó bản 5 người, thế mà tất cả đều còn sống. Mộc Như Phong cảm thán nói. Đây là phó bản thứ 3 của hắn, sau khi trở về lần này, hắn liền có thể lên tới level 2, như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn đáng kể. Cũng có thể khế ước quỷ dị mới. Ngược lại là phải suy nghĩ kỹ càng một chút, khế ước quỷ dị thứ 2. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Trong lúc suy tư, Mộc Như Phong đi tới nhà ăn. Vẫn theo quy củ cũ, gọi 3 món ăn, ngồi ở bàn trong góc khuất nhất. Mộc tiên sinh, Mộc tiên sinh. Đột nhiên, từ phía gần cửa sổ truyền đến một giọng nói nhỏ bé. Mộc Như Phong tự nhiên hiểu rõ đây là ai đang gọi hắn. Đừng vội, người ta đã gọi tới rồi, đại khái là khoảng 10 giờ đêm nay. Mộc Như Phong khẽ nói. Thật sao? Mộc tiên sinh, thật sự là quá tốt. Máy bán hàng tự động reo hò. Chỉ là, phát hiện giọng nói của mình có vẻ hơi lớn, vội vàng che miệng lại. Lúc tan ca buổi tối, ngươi xin nghỉ việc, có thể trực tiếp rời đi không? Mộc Như Phong lại hỏi. Có thể. Máy bán hàng tự động đưa ra câu trả lời khẳng định. Vậy là tốt rồi, ngoan ngoãn chờ đi. Mộc Như Phong nói. Máy bán hàng tự động lên tiếng, sau đó không nói nữa. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong ăn xong, trở về ký túc xá của mình. Hết thời gian hành động của hắn, còn khoảng 4 giờ nữa, Mộc Như Phong cũng không thể cứ chờ đợi, cho nên quyết định đi ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, sau đó ban đêm là một vố lớn. Đêm qua giết chết 91 con heo thành phẩm, sau đó, xưởng trưởng đầu heo lại bổ sung 100 con, tính ra, số heo trong chuồng không những không giảm, ngược lại còn tăng thêm 9 con. Tối nay, lại là một đêm gió tanh mưa máu. 9 giờ rưỡi tối. Cửa chính trại nuôi heo chậm rãi mở ra. Một thân ảnh lão đảo đi từ ngoài vào. Nhìn kỹ lại, là đầu heo xưởng trưởng. Lúc này đầu heo xưởng trưởng có chút choáng váng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, tự hồ mới từ một cuộc xã giao rượu chè về. Cái tên đáng chết này, ăn cơm uống rượu tốn cả mấy vạn, thế mà còn ép giá xuống thấp như vậy. Đầu heo xưởng trưởng lầm bầm chửi rủa. Bất quá, cuối cùng cũng xử lý xong đám lợn chết kia, vớt vát lại chút vốn liếng. Phương Thiên Đốn và Bạch Khang cũng không gọi điện cho ta, nói cách khác, đêm nay kẻ ăn trộm không có tới. Vừa hay, giờ đi làm giả cái khế ước kia, xem rốt cuộc có thể moi ra được bao nhiêu tiền. Đầu heo xưởng trưởng nghĩ tới đây, trên mặt hiện lên một tia tham lam. Lúc ở trên huyết tinh đoàn tàu, thấy Mộc Như Phong ra tay hào phóng như thế, hắn biết ngay tiền tiết kiệm của Mộc Như Phong tuyệt đối không dưới vài triệu. Phải biết, ngay cả hắn, tiền tiết kiệm cũng chỉ vừa vặn hơn 1 triệu, đây là do hắn đã ngấm ngầm nuốt không ít lợi ích của trại nuôi heo. Hiện tại, lại bởi vì chuyện kẻ ăn trộm, gần như dốc sạch tiền tiết kiệm của mình, mua một đám lợn hơi. Không lâu sau, đầu heo xưởng trưởng xuất hiện ở bên ngoài cửa túc xá của Mộc Như Phong. Oanh! Một tiếng vang lớn. Đầu heo xưởng trưởng một cước đá bay cửa chính ký túc xá. Giờ phút này, Mộc Như Phong đang ngủ say trên giường, cũng giật mình tỉnh giấc. Sau đó, hắn nhìn thấy thân ảnh cao lớn ở cửa ra vào. Mượn nhờ ánh trăng, Mộc Như Phong miễn cưỡng nhìn rõ được, người này có cái đầu heo. Người tới là ai, không cần nói cũng biết, chính là đầu heo xưởng trưởng. Con rệp, trên huyết tinh đoàn tàu không bắt được ngươi, hiện tại, ngươi lại dám đến địa bàn của ta, xem ta xử lý ngươi thế nào. Đầu heo xưởng trưởng nhe răng cười nói. Xưởng trưởng. Cái trại nuôi heo này, Mộc Như Phong có chút kinh ngạc. Kiệt kiệt kiệt, ngươi muốn hỏi vì sao ta có thể trái với quy tắc mà ra tay với ngươi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, chỉ cần không phải ca trực đêm, thì sẽ không có quy tắc nào cả. Đầu heo xưởng trưởng giờ phút này đã sớm nắm chắc phần thắng. Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Mộc Như Phong lúc này. Nhưng, hắn phát hiện biểu lộ của Mộc Như Phong chỉ có vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không có bất kỳ kinh hoảng, sợ hãi nào. Đêm nay thời gian còn rất dài, nói đi, tiền của ngươi là từ đâu tới, trên huyết tinh đoàn tàu, tiện tay liền có thể bỏ ra mấy chục vạn để treo thưởng trư gia gia ta lấy đầu ngươi, mà ngươi chỉ là một khế ước giả cấp 1. Toàn thân đầu heo xưởng trưởng, tản mát ra một cổ sát khí cực mạnh. Mộc Như Phong cũng cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt. Chỉ là, Mộc Như Phong không hề hoảng sợ. Đầu tiên, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thông quan phó bản, tùy thời có thể trở về. Tiếp đó, hắn còn có quy tắc đạo cụ, dù đầu heo xưởng trưởng là lệ quỷ cấp 5, cũng không cách nào thoát khỏi quy tắc hát một bài. Tiền của ta từ đâu tới? Ngươi rất muốn biết sao? Mộc Như Phong không để lại dấu vết móc ra cái miệng thích ca hát. Đồng thời, cũng lập tức phát động kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thuộc tính của hắn trong nháy mắt tăng gấp bội, cổ cảm giác áp bách kia cũng giảm bớt đi một chút. Ta đương nhiên muốn biết, dù sao, từ mấy tên phế vật kia, ta cũng kiếm được 10 mấy vạn. Đầu heo xưởng trưởng liếm môi nói. Phế vật sao? Chẳng phải có một tên trốn ra ngoài sao, nghe nói còn ăn không ít thịt heo, sợ là khiến ngươi tổn thất nặng nề nhỉ. 100 vạn. Hay là 200 vạn? Một Như Phong dùng biểu lộ nghi hoặc nói. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Đầu heo xưởng trưởng một quyền đấm thủng một lỗ trên mái hiên cửa phòng. Ngươi nói đúng, quả thực không phải phế vật, hành vi của hắn tạo thành cho ta tổn thất hơn 100 vạn. Nhưng không sao cả, chẳng phải ngươi đang ở đây sao, ta tin tưởng, tổn thất của ta đều có thể lấy lại từ chỗ ngươi. Đầu heo xưởng trưởng nói xong, nhanh chân đi về phía Một Như Phong. Mời chỉ định mục tiêu và bài hát cần biểu diễn. Chỉ định mục tiêu, xưởng trưởng trại nuôi heo, chỉ định bài hát, Trư Chi Ca. Một đạo hồng quang lóe lên, chui vào trong cơ thể đầu heo xưởng trưởng. Vốn đang nhe răng cười, sắc mặt đầu heo xưởng trưởng trong nháy mắt trở nên cực kỳ kinh hãi. Hắn cảm nhận được, đây là lực lượng quy tắc. Bỗng nhiên, sắc mặt kinh hãi kia trở nên ôn hòa, sau đó một giọng hát vui vẻ từ trong miệng hắn vang lên. Heo ơi, mũi ngươi có hai lỗ, cảm mạo rồi ngươi còn chảy nước mũi. Heo ơi, ngươi có đôi mắt đen như mực, nhìn nha nhìn nha, nhìn mãi chẳng thấy hai bên. Đầu heo, não heo, thân heo, đuôi heo, từ trước tới giờ, bé ngoan không hề kén ăn. Mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời lên cao, chưa từng đánh răng, chưa từng đánh nhau. Bụng của heo sao mà trống rỗng, xưởng trưởng, hát hay lắm, mà dáng múa của ngươi cũng rất tuyệt. Một Như Phong tán thưởng một tiếng. Đầu heo xưởng trưởng giờ phút này hai mắt trợn ngược, nhưng thần sắc vẫn hiền lành, vui vẻ cười, miệng hát Trư Chi Ca. Một Như Phong thử dùng băng vải khống chế đầu heo xưởng trưởng. Nhưng, còn chưa đợi băng vải đánh tới, đầu heo xưởng trưởng đã trực tiếp rời khỏi ký túc xá, nhảy múa ở bên ngoài. Nếu là địa phương chật hẹp, có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng ở nơi trống trải thế này, với thực lực cấp 5 của đầu heo xưởng trưởng, tuyệt đối khó mà dùng băng vải trói chặt. Có thể nói, lúc này, đầu heo xưởng trưởng né tránh bấp đã đạt mức tối đa. Như thế, Một Như Phong không trì hoãn nữa, lập tức chạy về phía chuồng heo. Trong chuồng heo có nhiều heo, dùng chúng để điệp gia thuộc tính gấp 10, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của Một Như Phong tăng vọt. Một Như Phong tăng tốc tối đa, chỉ trong một phút đã tới chuồng heo. Nhưng, còn chưa kịp tới gần, hắn liền thấy một bóng người đột nhiên nhảy xuống từ phía trên chuồng heo, đánh thẳng về phía Một Như Phong. Một Như Phong nhìn kỹ lại, phát hiện kẻ đánh tới là Phương chủ quản. Tối qua mổ heo chính là ngươi, con rệp, ngươi nhất định phải chết. Phương chủ quản sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Phương chủ quản bạo phát ra khí thế kinh khủng, gia hỏa này lại là quỷ cấp 4. Chỉ là, một giây sau, Một Như Phong trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Phương chủ quản vồ hụt, nhưng vừa chạm đất, hắn lập tức xoay người, liền phát hiện Một Như Phong đã ở gần vách tường chuồng heo. Đang lúc Phương chủ quản muốn tiếp tục truy kích, Một Như Phong lại biến mất, sau đó xuất hiện ở bên trong chuồng heo. Hắn xuyên qua cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy thân ảnh Một Như Phong. Đây là năng lực gì? Lại có thể bỏ qua chướng ngại vật để thuấn di? Phương chủ quản kinh hãi trong lòng. Đáng chết, khi đêm xuống, cửa chính chuồng heo đóng lại, liền không cách nào đi vào, xem ra, công lao chỉ có thể để cho Bạch Khang kia. Phương Thiên Đốn có chút ảo não. Bất quá, hắn cũng không nhục chí, cảm thấy gia hỏa này có thể sẽ trốn ra, như vậy, hắn vẫn còn cơ hội. Chỉ là, nhà ăn bên kia là ai đang hát? Thật khó nghe, ngược lại có chút giống giọng của xưởng trưởng. Phương Thiên Đốn nhìn về phía xa. Bên trong chuồng heo. Một Như Phong vừa tiến vào, trực tiếp phát động kỹ năng, ngươi chết ta sống. Trong nháy mắt, thuộc tính của Một Như Phong, điệp gia gấp 10, cả người như thoát thai hoán cốt. Lực lượng, 693, 63 cộng 630, tinh thần, 528, 48 cộng 480. Thể chất, 517, 47 cộng 470, cũng đúng lúc này, một thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt Một Như Phong. Kẻ ăn trộm. Ta bắt được ngươi rồi. Một cái tay, đột ngột nắm lấy cổ tay Một Như Phong. Hửng. Một Như Phong có chút giật mình, hắn không ngờ, bên trong chuồng heo, lại có quỷ dị tồn tại. Theo bản năng, hắn vung mạnh tay, sau đó, cực kỳ nhẹ nhõm rút tay về từ trong tay quỷ dị kia. Hửng. Lực lớn thật. Bạch Khang có chút giật mình, bất quá cũng không để ý, đưa tay, lại lần nữa nắm lấy cánh tay Một Như Phong. Đồng thời, lần này, tay của Bạch Khang đã trở nên giống như móng vuốt quái vật, có móng tay sắc bén và lực lượng kinh khủng. Mục Như Phong không nói hai lời, một quyền đánh về phía Bạch Khang. Bạch Khang đưa tay đỡ, một cổ lực lượng khổng lồ khiến sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, lập tức buông lỏng tay Mục Như Phong, thân thể không tự chủ lùi về sau. Cho đến khi hắn đụng vào một cái lồng sắt, phát ra tiếng vang ầm ầm, mới dừng lại được. Chỉ có một phút. Mục Như Phong có chút lo lắng, mấy cái thúng di trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh Bạch Khang, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của hắn, nắm lấy hai tay hắn. Sau đó, không đợi Bạch Khang tránh thoát, băng vải trên người Mục Như Phong di chuyển tức thời đến quanh thân Bạch Khang. Một cổ quỷ lực cường đại trong nháy mắt bộc phát, khiến Mục Như Phong không thể không buông tay. Băng vải, từ từ chơi với hắn một chút, ta giết heo trước, điệp gia thuộc tính đã. Mục Như Phong lúc này một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại một cái lồng sắt. Móc ra đao mổ heo, một đạo hàn quang lóe lên, đầu heo của con lợn hơi này, trong lúc ngủ say, đã rơi xuống đất. Giết quái liền mạnh lên, phát động thành công, thu được một điểm tinh thần, quỷ khí tổng lượng gia tăng 1%, Mục Như Phong bắt đầu không ngừng lợi dụng năng lực thuấn di, qua lại giữa các lồng sắt. Nói thật, việc này giúp Mục Như Phong tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà lại bây giờ, thuộc tính của hắn điệp gia gấp 10, thêm nữa còn có đao mổ heo tăng thêm, bất kể là thành heo cấp mấy, cũng có thể làm đến nhất kích tất sát. Cho nên, thuộc tính của Mục Như Phong không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, một phút trôi qua. Mục Như Phong, ngươi muốn chết, tiếng gầm giận dữ, vang vọng toàn bộ trại nuôi heo. Đến giờ rồi. Mục Như Phong chậm rãi thu đao, lẩm bẩm nói. Một giây sau, chỉ thấy hồng quang không nhìn kiến trúc, bay thẳng về tới trong tay Mục Như Phong. Tên gia hỏa kia hẳn là cũng không vào được. Mục Như Phong không thèm để ý, tiếp tục bắt đầu làm thịt heo. Bên phía Bạch Khang, tình hình chiến đấu rất là kịch liệt, cùng băng vải quấn chiến, đã tới giai đoạn gây cấn. Băng vải đã quấn chặt nửa người dưới của Bạch Khang, đang tấn công lên nửa người trên. Mà Bạch Khang, dựa vào thực lực cường đại của mình, từng chút một gỡ băng vải ra. Tình hình trước mắt, có vẻ băng vải chiếm thượng phong. Nhưng, Mục Như Phong cảm nhận được, băng vải sắp tới cực hạn. Bởi vì lực lượng hai chân của Bạch Khang quá mạnh, nếu ban đầu trói buộc nửa người trên, có lẽ còn chiếm được ưu thế. Mục Như Phong suy đoán, hẳn là hai chân của Bạch Khang dị biến, giúp hắn có được lực lượng càng thêm cường đại. Mục Như Phong đi vào gần Bạch Khang, một cái thuấn di xuất hiện tại phía sau hắn, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, một đao hướng thẳng về phía đầu của hắn chém xuống. Bạch Khang cực kỳ cảnh giác, tại đao đánh tới trong nháy mắt, liền có một cổ cảm giác tim đập nhanh truyền đến, theo bản năng nghiêng người về phía trước. Đao mổ heo xẹt qua óc Bạch Khang, cắt đứt một chùm tóc. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Khang hai chân trực tiếp đạp mạnh xuống đất, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát ra, cả người trực tiếp nhảy vọt ra mười mấy mét. Mà băng vải cũng bởi vì cú nhảy này, thế mà bị chấn động suýt chút nữa bung ra. Mục Như Phong thấy vậy, vẫy tay, băng vải giữa không trung trong nháy mắt tản ra, sau đó nhanh chóng trở về bên cạnh Mục Như Phong. Mục Như Phong vỗ vỗ băng vải, sau đó ra hiệu lúc nào đi hút máu, để khôi phục. Băng vải lập tức vui vẻ đi hút tiên huyết từ trong thi thể những con heo đã chết. Sau khi Bạch Khang đáp xuống, há mồm thở dốc, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa rồi tiêu hao không nhỏ, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Nếu không tránh kịp, một đao kia thật sự sẽ chặt đứt đầu hắn. Mục Như Phong liếc nhìn Bạch Khang, không thèm để ý, tiếp tục sự nghiệp mổ heo vĩ đại của hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài chuồng heo, đầu heo xưởng trưởng mang theo một cổ sát khí cường đại xuất hiện ở nơi này. Người đâu? Đầu heo xưởng trưởng lạnh giọng hỏi. Quản đốc xưởng trưởng, hắn dùng năng lực tiến vào chuồng heo, hiện tại là giờ tan tầm, ta cũng không vào được. Phương Thiên Đốn vội vàng nói. Bạch Khang đâu? Hắn không phải ở bên trong à? Bắt được chưa? Đầu heo xưởng trưởng nói. Cái kia. Xưởng trưởng, con rệp kia thực sự quá quỷ dị, Bạch Khang cũng đánh không lại. Heo bị hắn giết không ít. Phương Thiên Đốn nhỏ giọng nói. Phế vật, một đám toàn là phế vật. Đầu heo xưởng trưởng một bàn tay tát vào mặt Phương Thiên Đốn. Da mặt của Phương Thiên Đốn trực tiếp bị đánh nát một tầng. Phương Thiên Đốn lại không hề lên tiếng, cứ thế mà chịu đựng. Mẹ nó, xem lão tử có làm thịt hắn không. Đầu heo xưởng trưởng rút ra một thanh đao mổ heo, một đao, trực tiếp đem cửa sổ chuồng heo chém vỡ. Chợt, liền từ cửa sổ vỡ vụn tiến vào bên trong chuồng heo. Mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mũi, đập vào mắt, lượng lớn thi thể nằm trong lồng sắt. Một màn này, khiến đầu heo xưởng trưởng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây đều là tài sản của hắn, hơn nữa, nếu là thành heo bị giết, trong thời gian ngắn xử lý, giá trị cũng sẽ không thay đổi. Nhưng, heo còn non, nếu sớm làm thịt, cho dù là lợn hơi cấp 3, chất lượng thịt cũng không thể so sánh với thành heo cấp 2. Ngươi nhất định phải chết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đầu heo xưởng trưởng giờ phút này giận đến mức muốn nổ tung. Hoan nghênh ngươi tới giết ta. Xa xa, Mộc Như Phong mang theo ý cười trên mặt. Sau đó, hắn một cái lắc mình xuất hiện bên ngoài lồng sắt, sau đó, ném cái đầu heo trong tay về phía đầu heo xưởng trưởng. Tặng cho ngươi, nó là đầu heo, ngươi cũng là đầu heo, xứng đôi, ha ha. Mộc Như Phong cười lớn nói. Một đạo hàn quang hiện lên, đầu heo bay tới trong nháy mắt bị chặt làm hai nửa, rơi xuống đất. Đầu heo xưởng trưởng đưa tay, dùng đao mổ heo chỉ vào Mộc Như Phong, hôm nay, ta cho ngươi nếm thử mùi vị bị làm thành heo quay. Mộc Như Phong nhìn đầu heo xưởng trưởng, cười nhạt, tiếp tục sự nghiệp mổ heo của hắn. Giờ phút này, trong chuồng heo có hơn 200 con heo, đã bị Mộc Như Phong giết chết 1/3. Như vậy, thuộc tính của hắn đã tăng lên 73 điểm. Ba loại thuộc tính, lần lượt là lực lượng 30 điểm, tinh thần 22 điểm, thể chất 21 điểm. Mặc dù chỉ có 73 điểm, nhưng tại hiệu quả gấp 10 lần, thuộc tính của Mộc Như Phong đã sớm long trời lỡ đất. Lực lượng 990, 90 cộng 900, tinh thần 781, 71 cộng 710, thể chất 770, 70 cộng 700, đối mặt cảm giác áp bách của đầu heo xưởng trưởng, Mộc Như Phong đã không còn bất kỳ cảm giác nào. Hắn cảm thấy, mình bây giờ có thể đánh đổ đầu heo xưởng trưởng, chỉ là Mộc Như Phong vẫn chưa động thủ với hắn, mà lại lần nữa đi tới một cái lồng sắt, lại giết một con lợn. Giết quái liền mạnh lên, phát động thành công, thu hoạch được một điểm lực lượng, quỷ khí tổng lượng gia tăng 1%, từng. Mộc Như Phong bỗng nhiên cảm thấy khác thường. Một cổ cảm giác huyền diệu từ đáy lòng dâng lên, đồng thời, còn có một cổ lực lượng kỳ lạ từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra. Người chơi lực lượng thuộc tính đột phá 1.000 điểm, thành công lĩnh ngộ kỹ năng, quỷ vực, tình huống gì, quỷ vực. Trong lòng Mộc Như Phong giật mình. Cũng chính là lúc này, một đạo đao khí kinh khủng trong nháy mắt đã tới, trực tiếp đem lồng sắt chém nát, xu thế không giảm tiếp tục chém về phía Mộc Như Phong. Gần như theo bản năng, Mộc Như Phong sử dụng năng lực quỷ vực. Sau một khắc, Mộc Như Phong lâm vào một loại trạng thái cực kỳ đặc thù. Đạo đao khí sắp chém trúng hắn, trong mắt Mộc Như Phong trở nên cực kỳ chậm chạp. Mộc Như Phong cảm thấy mình dường như rất dễ dàng có thể né tránh. Thế nhưng, Mộc Như Phong không né tránh, ngược lại ý niệm khẽ động, hai tay có chút điều khiển. Sau đó, chỉ thấy đạo đao khí kia mất đi một cái đầu, chuyển hướng về phía đầu heo xưởng trưởng. Ngay sau đó, đao khí bỗng nhiên chém về phía đầu heo xưởng trưởng. Đầu heo xưởng trưởng trông thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức vung đao chém ra. Đang! Một âm thanh vang lên. Đầu heo xưởng trưởng liên tiếp lùi về sau mấy bước, sắc mặt kinh nghi bất định. Chính hắn chém ra đao khí, vì sao lại đột nhiên chặt ngược trở lại, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được dao động đặc thù trên người Mộc Như Phong. Quỷ vực. Không thể nào, ngươi chỉ là cấp 1, làm sao có thể có quỷ vực. Đầu heo xưởng trưởng sắc mặt kinh hãi, dáng vẻ như gặp quỷ. Ngạc nhiên sao, ngươi không phải cũng là quỷ cấp 5 sao? Ngươi chẳng lẽ không có quỷ vực? Mộc Như Phong mang theo ý cười, sau đó kiểm tra thuộc tính quỷ vực. Quỷ vực, một loại lực lượng lĩnh vực đặc thù, trong phạm vi quỷ vực của bản thân, có được năng lực khó tin. Đẳng cấp đạt tới cấp 5, có một xác suất nhất định lĩnh ngộ, đơn nhất thuộc tính đột phá 1.000, có thể đạt được quỷ vực. Hiệu quả, bắn ngược, trong phạm vi quỷ vực của bản thân, có thể điều khiển công kích của địch nhân tiến hành bắn ngược, áp dụng đẳng cấp 1, cấp 5, cấp 5 trở lên, hiệu quả suy yếu. Năng lực quỷ vực của ta là bắn ngược công kích sao? Năng lực này, nói thế nào đây, hắn cùng đầu heo xưởng trưởng chiến đấu, đã là đứng ở thế bất bại. Trừ khi, đầu heo xưởng trưởng có thể bộc phát ra lực lượng vượt xa cấp 5. Ngươi cho rằng quỷ vực dễ dàng đạt được như vậy sao? ngươi chỉ là một khế ước giả cấp một nho nhỏ, làm sao có thể có quỷ vực? Trên người ngươi có bí mật lớn, tuyệt đối có bí mật lớn. Đầu heo xưởng trưởng giờ phút này, thần sắc cực kỳ điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, thân thể thậm chí còn bành trướng một chút. Quỷ lực kinh khủng từ trong cơ thể hắn phát ra, khiến những con lợn hơi còn sống xung quanh sợ hãi kêu rên. Thoại âm rơi xuống, đầu heo xưởng trưởng lại lần nữa vung đao lên. Một cổ đao khí màu đen trong nháy mắt đã tới. Mộc Như Phong có chút giật mình, nhưng rất nhanh, lại thả lỏng. Bởi vì quỷ vực của hắn, lại lần nữa thành công đem đao khí bắn ngược trở về. Chỉ là, lần này Mộc Như Phong không để nó chém về phía đầu heo xưởng trưởng, mà là hướng về phía Bạch Khang ở một bên khác. Bạch Khang chỉ kịp biến sắc, sau đó liền bị đao khí kinh khủng này chặt thành hai nửa. Phát động thành công, tinh thần cộng một, quỷ khí cộng 1%, ha ha, không ngờ đây cũng là ta chém giết. Mộc Như Phong vốn định thí nghiệm một chút xem có thể khống chế phương hướng công kích bị phản lại hay không, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu heo xưởng trưởng trông thấy Bạch Khang chết thảm dưới đao khí của chính mình, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Bắn ngược đúng không? Lần này ta xem ngươi làm sao bắn ngược. Đầu heo xưởng trưởng dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân thể hướng về phía Mộc Như Phong lao tới. Đồng thời nâng đao, nhắm về phía Mộc Như Phong. Nhìn bộ dáng này, hắn không chuẩn bị dùng đao khí đối địch, mà là phải dùng lưỡi đao mổ heo sắc bén để đối phó với đòn phản đòn này. Mộc Như Phong cũng giật mình, hắn không biết quỷ vực của mình có thể phản lại đòn trảm kích hay không, nhưng tóm lại phải thử một phen mới biết được. Mộc Như Phong lập tức lùi lại, khi thân thể đầu heo xưởng trưởng tiến vào phạm vi quỷ vực, hết thảy đều chậm lại. Mộc Như Phong tiến vào loại trạng thái kỳ dị kia, chợt, hắn thử điều khiển lưỡi đao của đầu heo xưởng trưởng. Lưỡi đao, lệch đi. Đối mặt lưỡi đao đánh tới, không thể nói là bắn ngược, mà là khiến công kích lệch hướng, không cách nào chém trúng mình. Đây chính là hạn chế của năng lực bắn ngược. Bất quá, Mộc Như Phong cũng đã rất thỏa mãn, có được quỷ vực, hắn có thể không vừa lòng sao, quan trọng nhất chính là, hắn có 3 loại thuộc tính. Lực lượng đột phá 1000, mang tới cho hắn một cái quỷ vực, vậy nếu tinh thần cùng thể chất đều đột phá 1000. Sẽ như thế nào, lực lượng quỷ vực tăng lên? Hay có thể thu hoạch được năng lực quỷ vực mới? Hay là 3 tầng quỷ vực cộng dồn, Mộc Như Phong không biết, nhưng, hắn chuẩn bị thử một phen. Cho nên, Mộc Như Phong không quan tâm đầu heo xưởng trưởng truy kích, lợi dụng năng lực thuấn gian di động, không ngừng qua lại trong lồng sắt. Vừa hiện thân, liền lập tức chém giết heo sau đó biến mất. Cho dù đầu heo xưởng trưởng sớm dự đoán trước Mộc Như Phong muốn đi đến lồng sắt nào, sớm tiến hành công kích. Mộc Như Phong cũng có thể dựa vào lực lượng quỷ vực để công kích bị, phản đêm, hoặc lệch hướng. Cứ như vậy, Mộc Như Phong vừa chém giết heo, vừa ứng phó công kích của đầu heo xưởng trưởng. Cũng không biết Mộc Như Phong chém giết con lợn thứ mấy, cổ sức mạnh huyền diệu kia lại lần nữa từ trong cơ thể hắn hiện lên. Lực lượng quỷ vực của hắn tăng vọt một đoạn, đồng thời còn thu được một năng lực mới. Quỷ vực, một loại lực lượng lĩnh vực đặc thù, trong phạm vi quỷ vực của bản thân, có được năng lực khó tin. Đẳng cấp đạt tới cấp 5, có một xác suất nhất định thu hoạch được, đơn nhất thuộc tính đột phá 1000, có thể đạt được quỷ vực. Hiệu quả 1, bắn ngược, trong phạm vi quỷ vực của bản thân, có thể điều khiển công kích của địch nhân tiến hành bắn ngược. Hiệu quả 2, huyễn thuật, trong phạm vi quỷ vực của bản thân có thể thi triển huyễn thuật cường đại. Chú thích, hiệu quả trên áp dụng cho đẳng cấp 1, cấp 5, cấp 5 trở lên, hiệu quả suy yếu. Huyễn thuật. Trong mắt Mộc Như Phong tinh quang lóe lên. Đồng thời phát hiện, tinh thần của mình đột phá 1000. Lực lượng là năng lực bắn ngược, tinh thần là năng lực huyễn thuật, vậy thể chất thì sao? Mộc Như Phong thử thi triển huyễn thuật. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy đầu heo xưởng trưởng bắt lấy một con lợn đã chết, điên cuồng cười to. Ha ha, ngươi chẳng qua chỉ là một khế ước giả cấp một nho nhỏ, năng lực mạnh thì sao? Quỷ lực của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Chạy. Ngươi chạy đi. Sao không chạy? Dứt lời, đầu heo xưởng trưởng một đao trực tiếp đem hai chân của con lợn chặt đứt. Dường như, hắn xem con lợn chết kia là Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhìn xem thân xác heo bị chà đạp thê thảm, cảm thấy có chút đáng tiếc cho nó. Chợt, Mộc Như Phong tiếp tục bắt đầu mổ thịt những con lợn còn lại trong phòng đối diện. Phạm vi quỷ vực của hắn không lớn, vẻn vẹn chỉ có 10 mét vuông, hoàn toàn không thể bao phủ hết chuồng heo. Như vậy, muốn đi nơi xa hơn làm thịt heo, tất nhiên sẽ khiến đầu heo xưởng trưởng thoát ly phạm vi quỷ vực. Bất quá Mộc Như Phong không thèm để ý, bởi vì rất dễ dàng có thể giải quyết. Một giây sau, chỉ thấy đầu heo xưởng trưởng trực tiếp từ bỏ thân xác heo trong tay, lại hướng phía thân xác heo cách đó mấy mét bên ngoài chém vào. Ha ha, chỉ còn lại một đôi tay còn có thể chạy, thật sự là rất có thể nhịn, đến, ta lần này đem tay ngươi cũng chặt, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Đầu heo xưởng trưởng cười lớn, vung đao mà xuống, trực tiếp đem hai chân trước của thân xác heo chém xuống tới. Dựa vào năng lực quỷ vực, khống chế con lợn đầu heo xưởng trưởng này, Mộc Như Phong không tốn bao lâu thời gian liền đem toàn bộ lợn trong chuồng heo toàn bộ giết sạch. Đồng thời, thể chất của hắn cũng đã vượt ngàn, quỷ vực nhận được hạng thứ 3 năng lực. Quỷ vực. Hiệu quả 1, bắn ngược, tại phạm vi quỷ vực tự thân, có thể kích hoạt phản đòn công kích của địch nhân. Hiệu quả 2, huyễn thuật, tại phạm vi quỷ vực tự thân, có thể thi triển huyễn thuật cường đại. Hiệu quả 3, cường hóa, tại phạm vi quỷ vực tự thân, có thể đem một hạng năng lực khế ước tự thân tiến hành cường hóa. Chú thích, trở lên hiệu quả áp dụng đẳng cấp, 1, cấp 5 phía trên, đem suy yếu hiệu quả. Năng lực cường hóa hiệu quả 3, cũng không tệ, có thể đem năng lực khế ước của Mộc Như Phong tăng cường gấp đôi. Tỷ như, thuấn gian di động, chưa cường hóa trước đó, khoảng cách thuấn di vẻn vẹn chỉ có 2 mét, mà sau khi cường hóa, đạt đến 4 mét, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Còn có nguyên bản có thể miễn dịch cấp 3 trở xuống tinh thần ô nhiễm, sau khi cường hóa có thể miễn dịch cấp 4 trở xuống tinh thần ô nhiễm. Về phần nói cấp 5 phía trên suy yếu, cái này cũng bình thường, dù sao, sơ cấp quỷ vực, chỉ là cấp 5, chắc chắn chờ quỷ vực trở nên càng mạnh về sau, đối đẳng cấp cao cũng đồng dạng hữu hiệu. Mộc Như Phong vừa mới đem những con lợn còn lại toàn bộ giết sạch, hắn tính toán một chút, là còn thừa lại 142 đầu, cũng chính là nhận được 142 điểm thuộc tính. Cụ thể gia tăng như sau, lực lượng cộng 45 điểm, tinh thần cộng 50 điểm, thể chất cộng 47 điểm. Cho nên, giờ phút này thuộc tính của hắn đã phá trần. Lực lượng 1485, 135 cộng 1350, tinh thần 1331, 121 cộng 1210, thể chất 1287, 117 cộng 1170, ngoài thể chất cường đại như thế. Tổng lượng quỷ khí của Mộc Như Phong đã từ lâu tăng lên gấp bội, cho dù là quỷ lực trong cơ thể quỷ dị cấp 3 bình thường đều không có nhiều bằng hắn. Mộc Như Phong nhìn về phía đầu heo xưởng trưởng còn đang điên cuồng tra tấn thân xác heo, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Mộc Như Phong không chút do dự đem lực lượng quỷ vực triệt hồi. Cơ hồ là quỷ vực triệt hồi trong nháy mắt, đầu heo xưởng trưởng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhìn thân xác heo bị chính mình tra tấn không còn hình dáng, lại nhìn một chút Mộc Như Phong cách đó không xa, toàn bộ đầu heo trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Huyễn thuật. Quỷ vực lực lượng. Làm sao? Đây là quỷ khí hao hết sao? Đầu heo xưởng trưởng đứng dậy, cả người âm trầm đáng sợ. Trong lòng hắn kia cổ phẫn nộ, đang bị hắn cưỡng ép đè nén. Chỉ đợi bộc phát một khắc này, hắn sẽ trở thành tồn tại bạo ngược nhất. Đúng vậy a, ta quỷ khí hao hết, cho nên ta muốn cùng ngươi đến một trận vật lộn, ngươi không để ý à? Mộc Như Phong nói. Vật lộn. Kiệt kiệt kiệt. Vậy ngươi muốn hỏi một chút đao của ta, có đồng ý hay không? Đầu heo xưởng trưởng khóe miệng vỡ ra, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, mặt đất cứng rắn trong nháy mắt vỡ tan. Hắn giống như viên đạn ra khỏi nòng pháo, chớp mắt đã tới. Lưỡi đao sắc bén, thẳng hướng hai chân Mộc Như Phong chém tới. Dù vậy nhanh chóng đầu heo xưởng trưởng, ở trong mắt Mộc Như Phong xem ra, cũng rất là chậm chạp. Mộc Như Phong thậm chí không có né tránh, ngược lại móc ra đao mổ heo của chính mình, đón lưỡi đao đầu heo xưởng trưởng mà đi. Keng. Một tiếng vang giòn. Đao mổ heo của Mộc Như Phong thế mà đứt gãy. Trái lại đầu heo xưởng trưởng bên kia, chỉ là do lực lượng kinh khủng mà bị đẩy lui mấy bước. Quá cứng đao, thật là lớn lực khí. Hai người gần như đồng thời mở miệng, người trước kia là lộ ra thần sắc sợ hãi than, người sau lại là vẻ kinh ngạc. Ngươi tuyệt đối không phải khế ước giả cấp 1. Đầu heo xưởng trưởng giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi đao mổ heo này nhãn hiệu gì? Sắc bén như vậy. Mộc Như Phong đang nhìn đao mổ heo đứt gãy, cảm thấy có chút đáng tiếc. Đây chính là một thanh đao tốt nha, cùng hắn giết nhiều heo như vậy, thế mà cứ như vậy rút lui, quả thực là có chút đáng tiếc. Ngươi đến cùng là ai? Đầu heo xưởng trưởng chậm rãi di chuyển bước chân, tư thế này, tự hồ chuẩn bị lại lần nữa xuất thủ. Ngươi đao mổ heo này là mua ở Bách Bảo Lâu sao? Bao nhiêu tiền? Mộc Như Phong dò hỏi. Ngươi thương mại lỗ tai có phải điếc hay không? Lão tử hỏi ngươi vấn đề, ngươi xem ngươi nói là cái gì vậy a? Đầu heo xưởng trưởng trán nổi gân xanh lên, cắn răng quát lớn. Cho nên, ngươi đao mổ heo mua ở đâu? Nhãn hiệu gì? Được rồi, chờ ta xử lý ngươi, đao mổ heo của ngươi chính là của ta. Mộc Như Phong khoát khoát tay nói. Chết! Đầu heo xưởng trưởng đột nhiên vung đao, đao mổ heo đúng là trực tiếp rời khỏi tay, chớp mắt vượt qua khoảng cách mười mấy mét, đi tới phụ cận Mộc Như Phong. Mộc Như Phong hơi nhíu mày, thân hình bỗng nhiên tiêu tán. Thân ảnh Mộc Như Phong từ nơi không xa hiển hiện. Một đao kia, quá nhanh, bất quá còn tốt phản ứng của hắn giờ phút này cực mạnh, tùy tiện tránh thoát đi qua. Mộc Như Phong lông mày nhíu lại, trực tiếp móc ra dao phay, về sau bổ một cái. Keng. Một tiếng vang giòn. Dao phay của Mộc Như Phong, cũng như đao mổ heo lúc trước, đứt gãy. Trái lại thanh đao mổ heo của đầu heo xưởng trưởng, cũng bị một đao của Mộc Như Phong trực tiếp ném bay ra ngoài, sau đó trực tiếp đâm vào trong vách tường cứng rắn, chỉ còn lại một cái cán đao. A, ngự đao thuật. Thật lợi hại nha. Mộc Như Phong nhìn đao mổ heo, lại nhìn đầu heo xưởng trưởng, lạnh giọng nói. Đầu heo xưởng trưởng không nói gì, vẫy tay, một cổ khí cơ màu đen hiển hiện, dẫn dắt đao mổ heo ở trên tường, chợt, nhanh chóng rút ra, bay về phía đầu heo xưởng trưởng, rất nhanh một lần nữa rơi xuống trong tay hắn. Thế mà có thể né tránh, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đầu heo xưởng trưởng cười lạnh nói. Ta dao phay cũng bị ngươi hủy. Mộc Như Phong nhìn một nửa dao phay trong tay, thở dài, đem nó vứt xuống. Không có đao, ngươi lực khí lớn hơn nữa, lại có thể lấy cái gì cùng ta đánh. Đầu heo xưởng trưởng giờ phút này cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, một giây sau, Mộc Như Phong lại móc ra một cái cưa điện lực uy hiếp 10 phần. Ông ong ong. Mộc Như Phong mở ra chốt mở, cưa điện liền tản mát ra tiếng oanh minh kinh khủng. Tới đi, nhìn xem là đao mổ heo của ngươi lợi hại hay là cưa điện của ta lợi hại. Mộc Như Phong nhanh chân hướng phía đầu heo xưởng trưởng mà đi. Cưa điện. Hừ, tốt, nhìn ta đem cưa điện của ngươi chặt thành hai nửa. Đầu heo xưởng trưởng không chút nào yếu thế, thẳng hướng Mộc Như Phong mà đi. Hai người tới gần, riêng phần mình vung vẩy vũ khí trong tay, sau đó hung mãnh đụng vào nhau. Oanh. Thanh âm oanh minh thanh thúy vang vọng. Một cổ kình khí cường đại thế mà bạo phát đi ra. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đầu heo xưởng trưởng bị trực tiếp đánh lui, lực lượng của hắn hoàn toàn không kịp gấp 10 điệp gia sau Mộc Như Phong. Thậm chí, bởi vì lực cắt kinh khủng của cưa điện, trực tiếp là đem đao mổ heo đánh bay đi ra ngoài. Mà lại, lần này vẫn là trực tiếp bị đầu heo xưởng trưởng chém nát cửa sổ kia bay ra ngoài, biến mất tại hắc ám bên trong. Kiệt kiệt kiệt, đao của ngươi không có, không biết rõ là da của ngươi cứng hơn, hay là cưa điện của ta sắc bén hơn, Mộc Như Phong cười gằn, một cái lắc mình, xuất hiện tại trước cửa sổ vỡ vụn kia, cưa điện trong tay bỗng nhiên bổ một cái, trực tiếp đem đao mổ heo bay trở về chặt bắn ngược trở ra. Cự ly đã đầy đủ xa, Mộc Như Phong không tin tưởng đầu heo xưởng trưởng còn có thể gọi trở về. Hắn không chỉ muốn ngăn đao mổ heo bay trở về, càng là muốn chặn lại đầu heo xưởng trưởng, không cho hắn chạy trốn từ nơi này. Ngươi không phải nói muốn vật lộn sao? Vậy thì tới đi. Đầu heo xưởng trưởng nghiêm nghị nói. A, làm sao, là không có vũ khí, cho nên muốn cùng ta vật lộn, cũng được, ta liền không chiếm tiện nghi ngươi, cái này cưa điện, ta thu lại. Mộc Như Phong hào phóng không chiếm tiện nghi, đúng là thật đem cưa điện thu nhập thanh vật phẩm bên trong. Nói thật cũng không chiếm được lợi lộc gì, dù sao, có thể đánh bay đao mổ heo là được, muốn chém người, mẹ nó ngay cả con chuột đều chặt không chết, đập chết còn tạm được. Đầu heo xưởng trưởng nhìn thấy một màn này, hơi sững sờ, hắn cũng bất quá chỉ là thuận miệng nói, căn bản không tin tưởng Mộc Như Phong sẽ thu hồi cái cưa điện so với đao mổ heo của hắn còn mạnh hơn. Nhưng là, không có nghĩ rằng, khế ước giả nhân loại này vẫn thật là thu lại. Là người ngốc. Hay là hắn có tự tin tiền vốn, ngao, chỉ gặp đầu heo xưởng trưởng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào lên. Ngay sau đó, liền gặp thân hình đầu heo xưởng trưởng thế mà trong nháy mắt bành trướng, sau đó, một đầu heo quái cao tới 3 mét xuất hiện ở trước mặt Một Như Phong. Một đôi răng nanh kinh khủng từ trong miệng nổi lên, nước bọt tanh hôi từ khóe miệng vỡ ra rơi xuống. Hai mắt đỏ như máu, cùng kia trong lỗ mũi thô to không ngừng thở ra khí tức màu đen. Tạo hình này, không thể nghi ngờ cho người ta mang đến rung động to lớn. Một cổ lực lượng kỳ lạ từ trong cơ thể đầu heo xưởng trưởng bộc phát ra. Nồng vụ màu đen trong nháy mắt phun ra ngoài, bao phủ phạm vi 10 mét, cũng đem Một Như Phong bao vào. Đây là quỷ vực. Gia hỏa này lực lượng là vượt ngàn sao. Một Như Phong có chút giật mình. Ngao. Heo quái gào lên một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, thoáng qua liền xuất hiện trước mặt Một Như Phong. Một Như Phong chấn kinh với tốc độ của hắn, hai tay lập tức đón đỡ trước người. Lực lượng khổng lồ đánh vào trên hai tay Một Như Phong, hắn nhanh chóng lui mấy bước, sau đó ổn định thân hình. Một Như Phong thế nhưng là khoảng chừng hơn 1.400 lực lượng, cho dù vội vàng đón đỡ, cũng có thể ngăn cản xuống tới mà không bị bất kỳ tổn thương gì. Ngao! Heo quái lại lần nữa gào lên một tiếng, phóng tới Một Như Phong. Tốc độ vẫn như cũ nhanh đến Một Như Phong có chút phản ứng không kịp. Nhưng là, hắn theo bản năng vẫn là một quyền đánh tới hướng phía trước. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Thân thể Một Như Phong có chút lui về phía sau, mà đầu heo xưởng trưởng lại trực tiếp bay ngược mà quay về. Trên lực lượng, Một Như Phong vẫn là hiện ra trạng thái nghiền ép. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.